Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 27 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Bài Sa Kiều Diễm và Ông Sa Lành Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 27. Hội trường lớn trong huyện dùng để tổ chức các hoạt động quan trọng, dàn lò và ánh sáng đều có đủ, sân khấu hình nửa vòng tròn, thính phòng được xây dựng theo hình thức cầu thang, bên trong có hơn 1.000 chỗ ngồi. Đến hội trường lớn của huyện tổ chức liên hoan, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là quá xa, tương đối mất thời gian. Tiếp theo là số lượng tiết mục đăng ký có khác nhau, lớp tiểu học quân sự ở đảo Bình Xuyên ít, vừa đến lớp 5, tổng cộng cũng không đến 10 lớp, mỗi lớp biểu diễn 2 tiết mục cũng không tới 20 tiết mục. Để cho đủ thời gian, ngay cả các thầy cô cũng phải lên biểu diễn. Tiết mục cũng không đa dạng, cũng không phải ca hát thì là khiêu vũ hoặc là độc thơ diễn cảm. Năm ngoái, bọn Hà Diễm diễn kịch được gọi là độc đáo nhất. Còn bên phía thành phố Thượng Hải, tuy mấy tiết mục cơ bản vẫn là ca múa độc thơ, nhưng bọn họ hát là hai hát hợp sướng, đơn ca cùng với các loại nhạc cụ điềm vào. Múa thì có múa đơn, múa theo nhóm cùng với nhạc. Còn có độc thơ diễn cảm cũng không khác lắm, không nghĩ ra cách nào cho mới mẻ. Ngoài ra, trường tiểu học quân sự ở thành phố Thượng Hải còn có nhiều lớp học, từ lớp 1 đến lớp 3 có 5 lớp, lớp 4 có ít hơn 2 lớp, lớp 5 ít hơn lớp 1, tất cả gồm có 20 lớp. Mỗi lớp sẽ có 2 tiết mục, tổng cộng là 40 tiết mục. Tuy nhiên, liên hoan không cần nhiều đến vậy. Trước liên hoan một tuần, trường tiểu học quân sự sẽ tổ chức thi vòng loại nhỏ, loại bỏ những tiết mục không tốt. Chính vì vậy, liên hoan ngày quốc tế thiếu nhi ở trường tiểu học quân sự Thượng Hải mạnh hơn so với trường tiểu học ở đảo Bình Xuyên. Do đường đến hội trường huyện quá xa, lại không có phương tiện đi lại, cho nên phụ huynh đến xem tiết mục liên hoan cũng không nhiều. Ngày quốc tế thiếu nhi năm ngoái, năm hộ gia đình ở tòa 10 không một ai đến xem. Trong đó có nhà Thẩm Tuyền, Từ Mẫn, Triệu Mỹ Hồng không đi được do có việc, còn Mạnh Tú Trân và Hà Thí Hạ không thích náo nhiệt nên không đi. Năm nay các cô ấy dự tính không đi, nhưng mà đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chuyện này phải nói đến Hạ Diễm. Liên hoan quốc tế thiếu nhi mọi năm luôn có người nhà của cậu đi cổ vũ, nên năm nay cậu nhất định phải lên sân khấu diễn. Hạ Diễm cùng ba mẹ và em gái dự tính thời gian. Các hoạt động này, Tô Định luôn ủng hộ Hà Diễm nên đồng ý ngay lập tức. Mạn Mạn cũng không do dự. Từ trước đến giờ, cô bé luôn thích náo nhiệt, huống hồ có anh trai biểu diễn sao có thể không đi xem. Chỉ có Hà Đồng Duyện không đồng ý ngay, bởi vì ngày quốc tế thiếu nhi rơi vào thứ tư, anh phải xem có xin nghỉ phép được không. Hà Diễm nhớ tới năm ngoái bà không xin nghỉ phép được, cho nên không đến xem mình biểu diễn. Nghe nói năm nay cũng không tới, thì ủ rũ cụp đùi mấy ngày trời, ngay cả chạy bộ buổi sáng cũng không khiến cậu vui. Đúng là chuyện lạ mà. Hà Diễm kiên trì chạy, thể lực của cậu nhóc tốt nên chạy nửa tiếng buổi sáng không hề khó khăn. Đặc biệt là hiện tại thời tiết ấm lên, cậu không còn nỗi khổ rời giường vào mùa đông, mỗi sáng chạy bộ tinh thần phấn khởi hẳn. Tôn Lâm vừa chạy xong, đang trên đường về nhà, thấy cậu nhóc tâm trạng không tốt bèn đến hỏi. Chuyện này không có gì để che giấu, huống chi Tôn Lâm là anh em tốt của mình, nên Hạ Diễm không giấu giếm. Cậu kể lại câu chuyện ngắn gọn, sau đấy thở dài nói. Mình thấy năm nay, chắc chắn bà không thể xin nghỉ phép xem mình biểu diễn được rồi. Kết quả cậu nói xong, không nhận được lời an ủi của anh em mình, ngẩng đầu thấy vẻ mặt buồn rười rượi, cậu sừng sốt hỏi. Cậu sao vậy? Tôn Lâm đau lòng nói. Năm ngoái mình cũng lên sân khấu biểu diễn, nhưng đừng nói là ba mình, ngay cả mẹ mình cũng chẳng tới xem mình nữa đấy. Vậy nên cậu thực sự không biết an ủi Hà Diễm ra sao. Thật ra cậu thấy mình đáng được an ủi hơn Hà Diễm. Hà Diễm nghe xong bèn nhìn sang với ánh mắt đồng tình, nhưng cậu không an ủi Tôn Lâm, khiến Tôn Lâm thấy khó chịu hơn. Thấy anh em của mình không vui, Hà Diễm đành phải nghĩ cách hỏi. Cậu có từng nói với ba mẹ rằng cậu muốn bọn họ đến xem cậu biểu diễn chưa? Không có, phải nói sao? Hà Diễm lập tức gật đầu. Đương nhiên đã phải nói rồi, cậu không nói sao bọn họ biết được cậu muốn bọn họ đến xem cơ chứ. Nếu như mình nói mà bọn họ không muốn tới thì làm sao đây? Không đi cậu làm nũng đi, làm nũng không được cậu chơi xấu. Tôn Lâm chưa từng làm nũng, vẻ mặt tỏ ra chần chừ hỏi. Như vậy thì có được không? Đương nhiên là được, lần nào có chuyện mình cũng làm nũng với ba mẹ. Vừa nói chữ làm nũng ra khỏi miệng, Hà Diễm bèn nhận ra việc làm nũng chẳng khác gì đánh đổ hình tượng của cậu, cho nên bèn đổi cách nói. Chơi xấu, đúng vậy, lần nào mình cũng nhường chiều với bọn họ, cho nên bọn họ lúc nào cũng đồng ý cả. Tôn Lâm suy tư nói, vậy mình về thử chút nha. Về đến nhà, Tôn Lâm nói chuyện mình muốn ba mẹ đi xem biểu diễn cho mẹ nghe. Hà Thuy Hà không hứng thú với tiệc liên hoan, hơn nữa cô ấy cũng lười phải chạy xa, cho nên vừa nghe đã cau mày nói. Con diễn phần con đi, ba mẹ đi xem để làm gì? Nghe được câu nói này của Hà Thuy Hà, Tôn Lâm hơi khựng lại, không biết nên nói thế nào. Nhưng cậu nhanh chóng nhớ đến lời dặn dò của Hà Diễm, sau đấy cậu nhóc nói. Con mặc kệ, con muốn mẹ với ba đi xem cơ. Lần nào Hà Diễm đi biểu diễn, ba mẹ cậu ấy cũng đi xem cả. Mẹ không đi, con sẽ khóc cho mẹ xem. Hà Thuy Hạ lại cười nói, được thôi, vậy con khóc cho mẹ xem đi. Không phải chỉ là trường tiểu học tổ chức liên hoan biểu diễn sao? Có gì đáng xem mà khóc lóc ôm sòng với tôi? Chọc tội tức chết đi được, muốn đánh nó qua đi. Sau khi bọn nhỏ đến trường, Hà Thi Hà xuống lầu tìm Tô Đình than thở. Tô Đình lại cười hỏi, cô đánh nó sao? Còn phải đi học mà. Hà Thi Hà ngượng ngùng ngẫm nghĩ hỏi, hai vợ chồng cô năm nào cũng đi xem Hà Diễm biểu diễn sao? Năm nào tôi cũng đi, hai năm trước Đông Xuyên có đi, nhưng năm rồi không đi do bận việc không xin nghỉ được. Vậy năm nay hai người có đi không? Tôi đi, còn Đông Xuyên phải xem đến lúc đó anh ấy có bận không. Tô Đình nói xong thì hỏi lại, sao cô đã hỏi chuyện này? Còn không phải do thằng bé nhà tôi hay sao? Nó nói mỗi lần Hà Diễm lên sân khấu, nhà cô đều đến xem, bọn tôi không đi nó lại bảo không thường đó. Thật là. Hà Thi Hòa không khỏi lớn tiếng, chắc tội phải coi nó là tổ tông luôn, dám nói tôi không thường nó. Con nít mà chị, lúc nào cũng muốn bà mẹ chú ý tới mình. Tô Đình hỏi, vậy chị và đồng chí Tôn sẽ đi xem sao? Anh ấy làm gì có thời gian, mấy ngày nữa phải ra khơi rồi. Hà Thuy Hà đầy xua tay, thở dài nói, còn tội chắc phải đi thôi, mặt cộng nó lại khóc lóc nữa. Tô Đình không nhịn được cười nói, sao lại thế? Vì không chịu được con trai khóc lóc ăn vạ, cuối cùng Hà Thuy Hà cũng quyết định cùng Tô Đình đi xem liên hoan. Mạnh Tu Trần ở lầu dưới nghe nói hai người đi thì có hơi dao động. Sau khi Hà Thuy Hà leo kéo cùng nhóm tham gia buổi liên hoan lại tăng thêm người. Tự Mẫn biết chuyện rất bực mình, năm trước cô ấy đâu có thích liên hoan đâu, sao tự nhiên năm nay lại muốn đi xem. Hà Thuy Hà và Tô Đình thì không nói, hai người họ có con học tiểu học, còn có tiết mục trình diễn, nhưng con gái nhỏ nhất của Mạnh Tu Trần đang học cấp 2, cô ấy đi xem để làm gì? Vấn đề này Mạnh Tu Trần không biết đáp sao, vì cô chỉ muốn đi góp vui. Nghĩ tới nghĩ lùi hồi lâu bị ra cái cớ, chẳng phải tôi muốn cùng Tô Đình cố vũ trong cô ấy sao? Từ Mẫn lại ngạc nhiên, đồng chí Hạ lên đài biểu diễn hả? Đây là liên hoan ở quốc tế điều gì mà? Không phải, cô cũng biết đó, tụi nhóc biểu diễn võ thuật vào ngày liên hoan đều do cậu ấy dạy. Mạnh Tú Trần nghiêm túc nói, cậu ấy bỏ ra cả tháng trời để dạy dỗ đám nhóc kia, chúng ta phải đi cổ vũ chút chứ. Dĩ nhiên Từ Mẫn biết chuyện này. Lúc ăn cơm tối xong ra ngoài ban công, nhìn thấy ngài Hà Đồng Xuyên đã dẫn đám nhóc đi luyện võ thuật. Bọn họ luyện tập trông rất này nọ, chỉ là ngày nào cô cũng thấy, thành ra không hứng thú đi xem liên hoan. Từ Mẫn không đi, nhưng người trong khu tập thể quân đội đi không ít. Không biết là ai truyền lời của Mạnh Tú Trần ra ngoài, nhiều người không đi nghe thấy đều thay đổi quyết định tham gia buổi liên hoan này. Thứ nhất, tuy vẻ bề ngoài của Hà Đồng Xuyên trông rất nghiêm túc, nhưng bằng tướng mạo nổi bật nên người trong khu tập thể quân đội rất thích anh. Đương nhiên không phải nói anh trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là chị dâu đối với anh có ấn tượng tốt. Các cô ấy không ít lần đùa giỡn với Tô Đình rằng cô nên đôn đốc Hà Đồng Xuyên rèn luyện sức khỏe, chăm sóc ngoại hình để tránh gương mặt đại diện phát tướng thành ông chú bụng vệ. Dù sao cũng là người đại diện khu tập thể quân đội, học sinh của anh lên sân khấu biểu diễn, các cô phải đi cổ vũ. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian buổi trưa, xem ra không mất tiền. Dạo này các cô không có công tác quân tẩu nên không thiếu thời gian. Nếu như có công tác chắc chắn không đi được, vì xin nghỉ thì bị trừ tiền. Thứ hai, Hạ Đồng Xuyên có kỹ thuật chiến đấu vô cùng tốt. Anh tiếp xúc với võ thuật rất sớm, công phu môn phái nào cũng học qua, nhưng mà không chuyên sâu, đặc biệt sau khi so với truyền nhân của môn phái võ thuật đó thì thi đơn anh không học cũng không giỏi bằng. Thế nhưng cân cốt của anh rất tốt, không có thiên phú, cho nên theo thời gian anh từ từ tìm ra công thủ của truyền mình, không cần phải theo chiêu thức môn phái, chỉ cần khắc địch là được, tuy có hơi vụ lại nhưng rất hữu dụng. Năm ngoái anh giành được 2 lần đứng nhất trong thi đấu võ, một trong số đó là cận chiến. Đáng tiếc sau khi lên thành phố Thượng Hải, Hà Đông Xuyên chủ yếu huấn luyện binh lính trong đoàn, rất ít soi chiếu với người khác, cho dù muốn nhìn thấy cũng chỉ là người trong đoàn của anh nên mọi người khá tò mò. Vì vậy nghe anh dạy đám trẻ luyện võ để trình diễn sân khấu, nhiều sĩ quan cùng kéo tới tò mò để xem thử. Chỉ là khi nhìn thấy Hà Đông Xuyên dạy quyền quân sự, mọi người có hơi thất vọng, chẳng ai nhập ngũ cũng học qua này sao, có gì đáng xem đâu. Cũng có người có chút hứng thú với màn biểu diễn của đám trẻ này, dù sao trước đây trường tiểu học quân sự cũng từng tổ chức liên hoan, nhưng chưa bao giờ có buổi biểu diễn võ thuật. Một vài người tính thời gian, cảm thấy họ không bận vào lúc đó, vì vậy họ chỉ cần xin nghỉ đến xem biểu diễn. Nên cuối cùng, số sĩ quan xin nghỉ phép đi xem biểu diễn nhiều hơn so với các bà vợ. Vào ngày 1 tháng 6, Hà Đồng Xuyên cũng xin nghỉ phép, mặc dù chỉ có buổi sáng nhưng đủ thời gian đến xem buổi liên hoan. Chẳng qua đến xem liên hoan thôi, không cần gọi thuê xe làm gì. Thứ nhất, nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Thứ hai, buổi liên hoan cũng được tổ chức trong khuôn viên lớn. Nhiều người, vạn nhất đến lúc đó gặp phải tình huống, tất cả mọi người đều muốn lên xe, nhưng xe không đủ chỗ ngồi, không chở thì có chút bất cẩn nhân tình. Suy nghĩ về điều đấy, họ quyết định vào hôm sau sẽ dậy sớm để bắt xe đến huyện. Có rất nhiều người trong khu nhà lớn có ý nghĩ giống họ. Bởi vậy, ngày hôm đó khi xe bus đến gần khu nhà hải quân, người lái xe tưởng rằng ông ta bị hoa mắt, vì thế quý đưa tay dụi mắt, sau đấy dương mắt nhìn lại, bên lề đường đứng rất nhiều người. Mang theo sự nghi hoặc, tài xế đạp phanh xe, lờ mờ mở cửa xe, đám người đứng bên đường từ khe cửa chật hẹp xông lên, đi đến phía sau toa xe. Một lúc sau, vì còn sớm, toa hành khách đã chật kín người, nên người sót vé muốn đi xuống phía sau để bán vé, nhưng chỉ có thể lách người qua hai bên đó đi. Cuối cùng, anh ta chen xuống được phía sau toa xe, người sót vé thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong túi ra tập vé rồi lại hỏi. Đi đâu? Hội trường của quận. Một xu. Thu tiền vé xong, anh ta hỏi người tiếp theo đi đâu. Kết quả sau khi hỏi 7-8 người, tất cả đều đến hội trường lớn của huyện. Anh ta tiến đến trước mặt Tô Đình, không nhìn được hỏi. Khu nhà các người đang làm hoạt động hả? Tại sao lại đến hội trường huyện? Trường tiểu học quân khu tổ chức liên hoan, nên chúng tôi muốn đi xem. Tô Đình nói, một trong túi 2 xu đưa tới. Trẻ con thì không cần vé. Người bán vé là người thành phố nên không rõ những chuyện này. Nghe vậy anh ta ồ lên, sau đấy lên tiếng. Biết là có chuyện mà, hàng chỉ có nhiều người như vậy. Nhật xuống phiếu đưa cho Tô Đình, anh ta tiếp tục bán vé cho những người khác. Từ khu nhà hải quân đến trong huyện, nếu lái xe nhanh khoảng nửa giờ có thể đến nơi. Bởi vì tiếng xe phải dừng nhiều trạm nên chậm một chút, tầm 4-5-10 phút là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay trên xe đông người nên ven đường có người đón xe, khi nhìn thấy cảnh tượng này có chút do dự, không biết có nên lên không. Trên xe, tài xế nhìn thấy như vậy dứt khoát không dừng trạm để bọn họ đợi chuyến sau. Bởi vậy xe đi nhanh hơn so với dự tính, sớm hơn 10 phút so với bình thường đã đến được hội trường huyện. Trường tiểu học quân đội, bọn nhỏ đến sớm hơn bọn họ. Lúc đi vào, trên khán đài đã ngồi không ít người, chỉ còn các vị trí phía sau. Đằng sau cũng không thành vấn đề, dù sao khán đài được xây theo cấu trúc cầu thang, ngồi chỗ nào cũng có thể thấy rõ. Trong nhóm Tô Đình cùng Hành Tú Trân, Hà Thi Hà đi chung với nhau, cho nên lúc chọn vị trí cũng ngồi cùng chỗ. Bên tay trái Tô Đình là Hà Đông Xuyên ôm Mạn Mạn, bên trái là Mạnh Tú Trân, Hà Thúy Hà, hai người ngồi theo thứ tự. Mặc dù trước khi đến đây hai người đều nói không hứng thú với buổi biểu diễn, nhưng đến lúc bắt đầu tiết mục hai người đều rất hưng phấn. Đại hội Tô Đình, còn bao lâu nữa sẽ bắt đầu buổi biểu diễn đây? Tô Đình đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, hơn 20 phút nữa. Lâu thế nhỉ? Hai đó chúng ta kết sớm nhỉ? Bọn họ đúng là thật tới sớm. Sau khi ngồi xuống ghế, lần lượt có phụ huynh khác tiến vào. Trước buổi biểu diễn 10 phút, hiệu trưởng xuất hiện, dẫn theo mấy vị lãnh đạo. các vị lãnh đạo đến xem liên hoan không chỉ có bộ đội, còn có cục giáo dục huyện cùng người trong hội cách. So với đảo Bình Xuyên, các vị khách mời còn chất lượng hơn, chất lượng tiết mục cũng tốt hơn. Dù sao Thượng Hải bên này là buổi liên hoan tiểu học đã làm nhiều năm, có thể được chọn biểu diễn đều là học sinh có kinh nghiệm, mà trường tiểu học còn hỏi mượn trang phục của đoàn văn hóa thiếu nhi cho học sinh mặc khi biểu diễn. Biểu diễn mặc thống nhất, phối hợp với ánh đèn và âm nhạc cất lên, lập tức có cảm giác và có không khí. Tiết mục mở màn là đồng ca hợp sướng, sau đấy là múa nhóm. Tiết mục võ thuật của bọn Hòa Diễm được xếp thứ ba. Bọn nhỏ sáu đứa thống nhất mặc đồng phục luyện võ màu trắng, khi đi lên sân khấu theo hình tam giác, âm nhạc vang lên, cả nhóm ngay lập tức hành động, bày ra chiêu thức, thoạt nhìn rất có khí thế. Sau đó từng tiếng hay già vang lên theo nhịp nhạc. Không thể không nói, âm nhạc phối hợp với tiếng thét nghe rất có khí thế. Tất nhiên, động tác của bọn nhỏ tránh ra cũng không tệ, rất chỉnh tề, trông rất có lực. Xem tiết mục mà không ít người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cùng lên sân khấu đánh ra hai quyền. Mạn Mạn cũng là một trong số đó, cứ có chút hồ tài múa chân, hai chân trước đá, hai tay vung vẩy. Chỉ là cô bé khoai tay múa chân hưng phấn quá nên người ngồi phía trước lập tức gặp họa. Đầu tiên thành ghế bị đá văng, sau đó đầu cũng bị đánh trúng. Mặc dù Mạn Mạn không dùng lực mạnh nhưng đủ khiến cho người đối diện ngỡ ngàng, ôm đầu quay qua nhìn. Tô Định vốn đang chăm chú xem tiết mục nhìn thấy, vội vàng xin lỗi đối phương rồi lại nói với Mạn Mạn rằng: "Con muốn đi xem biểu diễn thì ngồi im xem biểu diễn, tại sao lại đồng tay đồng chân, mau xin lỗi gì đi." Mạn Mạn biết đã gây họa, đầu nhỏ gục xuống tiêu nghĩu nói: "Dì, cháu xin lỗi ạ." Người ngồi phía trước cũng là người trong khu nhà lớn, là vợ chiến sĩ, mặc dù không tính là thân với Tô Trình, cũng có quen biết xã giao. Nhìn bộ dáng xin lỗi của Mạn Mạn cũng tội nghiệp, cô đắm ghi không đạo, bèn hòa nhã nói: "Không có chuyện gì, dì cũng rất thích tiết mục của anh trai con." Nghe được anh trai được khen, trên mặt Mạn Mạn nở nụ cười tươi tắn, có qua có lại nói: "Mạn Mạn cũng rất thích dì." Cô bé còn đưa tay lên làm trái tim. Người ngồi phía trước là vợ chiến sĩ ngay lập tức trúng đạn, chè ngực thành khẩn nói: "Dì cũng rất thích Mạn Mạn." Ban đầu quay cũng định quan tâm hơn chút, nhưng khi thấy Hạ Đồng Xuyên ngồi phía sau lại nghĩ mình nên kiềm nén một chút thì hơn. Cô ấy không muốn quan tâm đứa bé, nhưng người cha chưa chắc sẽ nghĩ vậy. Nhưng đến cuối cùng cô ấy không nhìn được, đưa tay vuốt về đầu Mạn Mạn. Sợ kiểu tóc vừa được làm buổi sáng bị rối tung, Mạn Mạn nhanh chóng giơ tay che đầu, chờ đối phương thu tay lại. Sợ đến đầu hai lần, sau khi xác định tóc chưa bị rối bù, cô bé thở vào một hơi. Ai da, được hoan nghênh quá thì cũng không tốt. Trước khi tiết mục võ thuật bắt đầu, đám Hạ Diễm núp sau cánh gà muốn nhìn thử xem người nhà có tới không. Nhưng khán giả quá đông, chỉ riêng giáo viên và học sinh đã có hơn mấy trăm người, cộng thêm các phụ huynh đến xem, phía dưới khán đài đã chật kín toàn đàn người. Chưa kể, tiết mục trước đó vẫn còn chưa kết thúc, ánh đèn trên sân khấu còn sáng hơn dưới khán phòng, nhìn từ chỗ ánh sáng ra chỗ tối, thật sự khó nhìn thấy được người. Thế là còn chưa tìm được người, bọn nhỏ đã vội vàng lên sân khấu. Nhân lúc nhạc nền còn chưa vang lên, Hạ Diễm đưa mắt nhìn về phía khán đài, nhưng cũng không tìm được ba mẹ và người nhà. Đợi tới khi nhạc nền vang lên, cậu nhóc không dám nhìn xuống, bắt đầu hừ hạ mà vùng quyền. Tiết mục võ thuật thời gian không dài, nhưng vì để ra đòn có khí thế hơn, đám nhỏ dùng hết toàn bộ khí lực. Đến khi tiết mục chấm dứt là khi bọn nhỏ đứng tấn trên đài, đứa nào đứa nấy thở hồng hộc, trên trán Hạ Diễm còn chảy ra mồ hôi. Cũng ngay tại lúc này, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm. Những người lãnh đạo ngồi ngay hàng đầu đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nếu cẩn thận nghe sẽ thấy họ khen ngợi tiết mục này. Mặc dù đám Hạ Diễm không nghe được bọn họ nói gì, nhưng nhìn thấy khán giả vỗ tay nhiệt liệt, trái tim đang lơ lửng cũng từ từ hạ xuống, đầu óc bắt đầu hoạt động lại, nhìn xuống khán đài thêm lần nữa. Lần này Hạ Diễm thấy được Mạn Mạn, giữa đám người vỗ tay chỉ có mình cô bé không vỗ tay mà giơ cao tay vẫy. Tìm được em gái cũng dễ tìm được bà mẹ, Hạ Diễm không cần quay đầu đã thấy bọn họ. Trên mặt cậu nhóc nở nụ cười, vẫy tay với bọn họ. ánh đèn sân khấu tắt dần, giáo viên đứng trên cánh gà dục đám nhỏ đi vào để nhường chỗ cho tiết mục tiếp theo. Nhưng Hà Diễm chỉ lo nhìn dưới khán phòng, không chú ý tới hướng dẫn của giáo viên. Cuối cùng, cậu bé bị nhóm bạn kéo xuống sân khấu. Khán giả thấy được, ồn ào cười thành tiếng. Mạnh Tu Trần cười nói với Tô Đình: "Ai da, Hà Diễm thật buồn cười, có phải bọn nhỏ cố tình sắp xếp cách kết thúc tiết mục không?" Tô Đình che mặt nói: "Chắc là không phải đâu." Sau khi kết thúc, Hà Diễm muốn lén đi ra khán đài tìm ba mẹ, nhưng giáo viên canh gắt gắt trước khi kết thúc chương trình sẽ không cho bọn nhóc đi tìm phụ huynh, cho nên cậu nhóc chỉ có thể đi theo bạn học trở về chỗ ngồi. Vừa quay lại giữa đám bạn học, trong lòng Hà Diễm rất không vui, cậu nhóc không muốn hỏi suy nghĩ của người nhà về màn biểu diễn của cậu nhóc. Nhưng khi vừa ngồi xuống, nghe các bạn học khen ngợi, còn có người nhìn cậu nhóc với vẻ sùng bái, chẳng bao lâu sau, Hà Diễm đã quên sạch chuyện không vui ở trong lòng, cả người trở nên lâng lâng. Tuy trong lòng cậu nhóc rất đắc ý, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ khiêm tốn nói vài câu: "Tập võ không hề khó đâu, thực ra tớ đã học lâu rồi, sau này sẽ tập những thế võ khó hơn nữa. Được rồi, sau này nếu có cơ hội tớ sẽ cho các cậu xem." Mấy người tôn ngầm. Cuối cùng đây là khiêm tốn hay là khoe khoang vậy trời. Buổi biểu diễn kéo dài 2 tiếng đồng hồ, đến 11 giờ thì kết thúc. Sau khi kết thúc, các bậc phụ huynh có thể tùy ý rời đi, nhưng học sinh phải xếp hàng theo lớp đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, phải điểm danh toàn bộ, xác định không thiếu ai mới được đi về. Nếu như những phụ huynh đến xem biểu diễn muốn dắt con về, phải đợi sau khi điểm danh xong, tìm giáo viên để đăng ký mới được dẫn con đi. Vì vậy, sau khi rời khỏi hội trường lớn, mấy người Tô Đình không vội trở về mà tìm chỗ rằm mát, chờ học sinh lớp 2 đi ra ngoài. Cũng may, lớp của Hà Diễm là lớp 5 trên, lúc xem biểu diễn được xếp ngay phía sau lớp 5 dưới, cho nên được ra khá sớm. Đợi chưa được 10 phút, Lý Nguyệt Trần đã điểm danh xong, Tô Đình và Hà Tri Hạ đi cùng nhạo dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài. Sau khi ra khỏi hội trường, đoàn người không vội vã ra xe ngồi mà đi về phía náo nhiệt nhất, bọn họ muốn tìm tiệm cơm để ăn trưa. Đây đều đã được thống nhất từ hôm qua, mặc dù nói rằng chương trình chỉ kéo dài 2 tiếng, nhưng không ai biết chắc sẽ kết thúc lúc nào. Hơn nữa, sau khi kết thúc chương trình, muốn xem thì đi xe về, chắc chắn sẽ rất nhiều. Người muốn lên xe đi về, chắc chắn sẽ rất nhiều, nói không chừng còn chen không nổi, chỉ có thể chờ đến chuyến thứ hai. Nếu thực ra chuyện như vậy, không biết lúc nào mới có thể trở về nhà, có bị lố giờ ăn trưa không cũng trở thành vấn đề. Cho nên hôm nay, bọn họ đã bàn bạc xong hết. Sau khi kết thúc chương trình không cần vội vã về nhà, ăn uống no sài rồi lại nói tiếp. Bởi vì bọn họ đi đông người, sau khi tới nhà hàng Quốc Danh, bọn họ tìm nhân viên phục vụ xếp cho phòng ăn riêng. Sau khi đi vào, Mạnh Tú Trân cười hỏi: "Tiểu Diễm à, tại sao khi mấy đứa diễn xong cho bị các bạn lôi xuống vậy?" Nói đến đây, trên mặt Hạ Diễm lộ ra chút ngượng ngùng. Lúc đó cháu vẫn hỏi ba mẹ, không nghe được giáo viên khi chúng cháu đi xuống. Đột nhiên màng màng nói: "Không có em sao?" "Gì cơ?" Hạ Diễm lộ ra vẻ kinh ngạc. Màng màng chỉ vào mũi mình rồi nhấn mạnh: "Em chào anh đầu tiên mà." Vậy mà trong số những người anh trai chào không có cô bé, khiến cô bé buồn quá trời. Vì để thể hiện cho anh trai biết bản thân mình dần cỡ nào, Mạn Mạn nhảy từ trên ghế xuống, lạch bạch đi vòng qua bên Tô Đình nói: "Còn không thèm chơi với anh trai nữa đâu." Mạnh Tu Trần không chuyện không chơi lớn chuyện, sau đây cười nói: "Ai dạ, Mạn Mạn giận rồi kìa." Mạn Mạn nhìn anh trai rồi nàng nề gật đầu: "Đúng vậy." Hà Diễm vội vàng nói: "Lúc trên sân khấu anh cũng có chào em mà." Mạn Mạn nghiêm túc nói: "Nhưng mà lúc nãy anh không nói vậy." "Anh chưa nói hả?" Hà Diễm nghi hoặc, cậu nhóc đã quên lúc nãy mình vừa nói gì rồi. Tuy nhóc đã quên, nhưng anh em tốt của cậu nhóc nhớ rất rõ, lớn tiếng nói: tớ biết, cậu chưa hề nói. Lúc nãy cậu chỉ nói cậu chào ba mẹ thôi, không có nhắc tới em gái." Đến tận lúc này, Hà Diễm mới hiểu được tại sao Mạn Mạn giận dỗi. Sau đấy cậu nhóc giải thích: Tớ biết rồi. Người đầu tiên anh thấy chính là em mà. Sau đó thì chào em trước, sau đó mới nhìn thấy ba mẹ, cho nên lúc sau mới chào bọn họ. Mạn Mạn biểu môi: "Thật không?" "Đương nhiên là vậy rồi." Hà Diễm gật đầu thật mạnh. Tô Đình cười nói: "Nếu đã hiểu lầm, Mạn Mạn có nên xin lỗi anh trai không?" Ban đầu Mạn Mạn thật sự rất khó chịu vì nghĩ rằng mình bị coi nhẹ. Sau khi giải thích hiểu lầm thì tốt rồi, nghe lời mẹ, cô bé nhăn nhó nói: xin lỗi. Không sao đâu, Hà Diễm thể hiện sự rộng lượng, vỗ cái ghế trống bên cạnh rồi nói: em có muốn ngồi đây không? Lần này Mạn Mạn không hề nhăn nhó, gật đầu mạnh: muốn ạ. Sau đấy chạy lạch bạch về. Hà Thi Hà không nhịn cười: đúng là trẻ con, dễ giận cũng dễ quên. Anh em mà, cãi nhau thì tình cảm mới tốt. Mạnh Tú Trân cười nói: hai đứa nhỏ này tuổi tác chênh lệch lớn, cãi nhau không nhiều, chứ hai đứa nhỏ nhà tôi cách nhau 1 tuổi, họ còn ở nhà ngày nào cũng cãi nhau, lên cấp 2 mới bớt lại. Gần căn cứ không có trường cấp 2 nào, mà trên huyện thì khá xa nhà, ít xe đưa đón, cho nên mấy đứa trẻ trong đại viện sau khi lên cấp 2 về cơ bản sẽ trọ ở trường. Mạnh Tú Trân nói đùa: cho nên người khác vui vẻ khi được nghỉ bao nhiêu, tôi lại buồn bực bấy nhiêu, nhìn thấy bọn nhỏ đã đủ phiền. Thôi đi, Hà Thi Hà không tin lời cô ấy lại nói toạc ra. Bây giờ cô nói thế thôi, đợi thêm vài năm bọn nhỏ trưởng thành, có sự nghiệp riêng, rời xa nhà không về được, thì coi cô buồn cỡ nào. Sao tôi phải buồn khi bọn nhỏ bởi vì sự nghiệp mà không về nhà? Mạnh Tú Trân đang nói chợt nhớ điều gì đó đành thở dài. Chỉ sợ bọn nó đi xuống nông thôn rồi về không được, không có sự nghiệp rất khó cưới gả, đương nhiên không lãng phí thời gian vô ích. Hà Thuy Hà chợt hỏi: hình như con gái lớn của cụ năm nay tốt nghiệp hả? Mạnh Tú Trần lại cười khổ: ừ, vợ chồng cô ấy có với nhau 3 người con, thằng hai thằng bà khoảng cách tuổi tác cách nhau chưa tới 2 tuổi, hiện tại một đứa học năm nhất, một đứa học năm 2 trung học cơ sở, con cả thì lớn tuổi hơn, đã tròn 17, con bé đi học sớm nên có thể tốt nghiệp cấp 3 vào mùa hè năm nay. Nếu quay ngược về 10 năm trước, con cái tốt nghiệp cấp 3, trong lòng các bậc cha mẹ chắc chắn rất vui, bởi vì tốt nghiệp xong đã 17-18 tuổi, đã là người lớn, có thể đi làm, giúp gia đình giảm bớt áp lực. Nhưng hiện tại, trong lòng Mạnh Tú Trần chỉ có buồn. Về phần buồn vì điều gì, cô ấy không nói, nhưng trong lòng những người lớn nơi đây đều rõ ràng. Mặc dù chính sách quy định con một có thể không cần về nông thôn, nhưng nhà cô ấy có tận 3 đứa, dựa theo chính sách chỉ có thể giữ 1 đứa ở lại. Con cả sẽ sớm tốt nghiệp, thằng hai thằng ba tuy rằng không lớn nhưng cùng lắm là 3-4 năm nữa sẽ thay phiên nhau tốt nghiệp, giữ lại đứa nào để trở thành vấn đề khiến người ta đau đầu. Nếu con cả là con trai, có lẽ Mạnh Tu Trần không cảm thấy phiền. Con trai mà, xuống nông thôn trải nghiệm thêm chút chuyện cũng tốt, mà anh lớn trong nhà cũng nên làm gương cho anh em. Nhưng ngặt nổi, con cả lại là con gái, hiện tại không thể so với mấy năm trước, bọn họ có nhiều chỗ để nghe ngóng được cuộc sống của thanh niên tri thức xuống nông thôn phải trải qua thế nào. Nếu có thể chèn vào dành chỗ tốt, giống như nơi gần đồn của bọn họ cũng được. Mặc dù cũng phải vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng ít ra các cán bộ trong đội không thể làm bậy. Chứ những người không thể nhờ cậy quan hệ bị điều tới nơi xa xôi chắc chắn sẽ rất cực khổ. Nam thanh niên tri thức vẫn còn đỡ, cùng lắm chỉ là ăn không no mà thôi, nhưng nữ thanh niên tri thức thì khác, rất nhiều người bị chà đạp. Xét theo bình thường mà nói, không khó để sắp xếp con gái cô ấy đến vùng nông thôn gần đại đội, dù sao hộ khẩu của họ vẫn ở nơi đây. Nhưng ai lại không hy vọng con mình được tới nơi tốt, cho nên mỗi khi đến mùa lên núi xuống nông thôn, những nhà có quan hệ đều sẽ bắt đầu móc nói, tìm đủ mọi cách để con mình được phân tới nơi tốt. Như những vùng vừa đủ tốt thì đâu để mở rộng hơn được nữa, không thể nhận các thanh niên tri thức, cho nên tất nhiên sẽ sót lại mấy người. Hà Thuy Hà cũng nghĩ tới chuyện này, cùng thở dài cùng Mạnh Tú Trân. Tu định thay đầy không phải vấn đề lớn rồi lại nói: tôi thấy để con gái cụ ở lại thành phố là được. Tôi cũng muốn để nó ở lại thành phố, Mạnh Tú Trần bất đắc dĩ nói. Nhưng nếu con bé ở lại, hai đứa nhỏ tốt nghiệp xong phải làm sao đây? Tu định nghĩ thầm, năm nay đã bắt đầu cho thi đại học lại, sau này đâu cần lên núi hay xuống nông thôn nữa, cần gì lo lắng cho hai đứa nhỏ. Nhưng mà trước mặt mọi người cô không thể nói chắc chắn, chỉ nói một cách khéo léo: tôi cảm thấy đại vận động sắp kết thúc, biết đâu được sau này chính sách sẽ thay đổi thì sao. Lời này khiến Mạnh Tú Trân lay động, nhưng cô ấy còn hơi do dự. Lỡ như không thay đổi thì sao? Mặc dù Tô Đình biết chắc chắn chính sách sẽ thay đổi, nhưng vẫn nói thuận theo lời của Mạnh Tú Trân. Nếu trong vòng 3 năm rưỡi mà chính sách không có gì thay đổi, cô cứ để hai đứa nhỏ xuống nông thôn đi. Dù sao mấy năm gần đây, chính sách trở về thành phố cũng được nới lỏng. Chờ sau khi bọn nhỏ xuống nông thôn, cô tìm cách để bọn nó trở lại thành phố, hoặc là để bọn nhỏ đi lính cũng được, thiếu gì cách. Nếu trong mấy năm này chính sách có thay đổi thì càng tốt chứ sao, ba đứa con cụ có thể thuận lợi ở lại thành phố. Nói đến đây, Tô Đình lại đổi giọng. Nhưng nếu hiện tại cô để con cả về nông thôn, lỡ như trong mấy năm này chính sách thay đổi, đến lúc đó cô cũng phải tìm cách kéo nó về. Vốn dĩ ban đầu ba đứa nhỏ của cô đều có thể ở lại thành phố, nhưng vì quyết định sai lầm của cô để một đứa phải khổ sở ở nông thôn, cô tự mình nghĩ xem. Mạnh Tu Trần lại cười, nghe cô nói cứ như chính sách chắc chắn sẽ thay đổi vậy. Tuy ngoài miệng quay nói thế, nhưng trong lòng lại bị Tô Đình thuyết phục. Nhưng chuyện này một mình cô không thể quyết định được, phải về bàn bạc với chồng. Tô Đình nghe vậy khẽ mỉm cười, nghĩ thầm chuyện này không phải là chuyện ván đã đóng thuyền sao? Chỉ sợ cô sợ bọn họ giật mình, cho nên đổi cách nói khéo léo hơn. Giữa tháng 6, câu chuyện thứ 3 của hệ liệt Tam Hỏa chính thức được bắt đầu đăng nhiều kỳ. Là một người hâm mộ trung thành của hệ liệt Tam Hỏa, sau khi nhìn thấy tờ báo được dán trên tường đang đạp xe ngoài nhà sách, Đan Vân quyết định dừng xe đi vào cửa hàng. Dù Đan Vân thường đến nhà sách Tân Hòa để mua sách, sách thường được mua nhất là tạp chí Ảnh. Khi bộ truyện tranh của hệ liệt Tam Hỏa được đưa ra thị trường, cô ấy cũng đặc biệt mua về để sưu tầm, bởi vì sau khi tiến vào không cần hỏi ai, cô ấy cũng biết nên đi hướng nào, giá sách có thể tìm thấy liên hoàn họa. Cho dù nhà sách sắp xếp lại giá sách, điều chỉnh vị trí sách được bày ra, dù Đan Vân cũng sẽ không phạm sai lầm, dù sao chỉ cần đến nơi có nhiều người nhất thì tiến vào được. Dựa theo kinh nghiệm, dù Đan Vân nhanh chóng đến nơi bày liên hoàn họa. Quả nhiên gần đó có nhiều người đang ngồi trên mặt đất, hầu hết đều là những người trẻ tuổi, ở độ tuổi mười mấy hai mươi. Hôm nay là ngày làm việc, một nửa số trẻ lớn đang ở trên lớp, chỉ có thanh niên thất nghiệp mới có thời gian ngồi trong nhà sách đọc liên hoàn họa. Diêu Đan Vân đi vào đám người trẻ tuổi đang ngồi trên mặt đất, đứng trước giá sách cầm liên hoàn họa số mới nhất, xác nhận đúng là hệ liệt Tam Hỏa, bèn cầm lấy sách đến quầy lễ tân để tính tiền. Bước ra khỏi nhà sách Tân Hoa, Diêu Đan Vân đặt tạp chí Ảnh vào giỏ xe, mở khóa xích xe rồi bỏ vào cùng chỗ, sau đấy đạp xe rời đi. Nhà cô ấy cách nhà sách Tân Hoa không xa, đạp xe mất khoảng 7-8 phút đã đến. Chỗ đó là dãy nhà 2 tầng cũ kỹ, nhà cụ ở tầng 2. Đạp xe đi vào phía sau sân nhỏ của căn nhà, Diêu Đan Vân khóa kỹ xe, sau đấy cầm tạp chí Ảnh lên trên tầng. Sau khi vào nhà, cô ấy không đọc tạp chí Ảnh ngay, mà là nhấc bếp than ra ban công nhóm lửa nấu cơm. Quay trở về muộn, vừa đốt lửa vừa thổi cơm, trên tầng vang lên tiếng bước chân. Không bao lâu sau, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đi tới, thấy cô ấy lập tức kêu lên. Mẹ tan làm rồi. Tan làm sớm, hôm nay có bài tập không? Có ạ. Vậy còn mau chóng làm bài tập đi, mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con. Cô bé đồng ý, đeo cặp sách đi vào nhà. Nhưng không bao lâu sau, cầm tạp chí Ảnh đi ra, vẻ mặt kinh ngạc nói. Tập mới của hệ liệt Tam Hỏa à? Nhìn ra được mục đích của con gái, Diêu Đan Vân trầm giọng nói. Làm bài tập trước đi, ăn cơm xong rồi đọc tạp chí Ảnh sau. Cô bé thở dài nói. Vậy cũng được ạ. Diêu Đan Vân nói được thì làm được, cơm nước xong xuôi, kiểm tra bài tập của con gái, xác định không có vấn đề. Cô ấy đưa tạp chí Ảnh cho con gái, sau đấy nói. Hiện tại có thể đọc rồi đấy. Mẹ không đọc à? Con xem trước đi, mẹ xong việc rồi lại nói. Cô bé ồ lên một tiếng, ngồi vào trước bàn học tập, bật đèn lên, mở tạp chí Ảnh ra đọc. Tính cách của con gái Diêu Đan Vân rất hoạt bát, miệng thường xuyên nói không ngừng. Lúc này cũng vậy, cô bé cười ha ha, lúc lại hét lên liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chạy mau, chạy mau, chạy mau lên. Diêu Đan Vân rất hoang mang, rửa bát xong trở về phòng hỏi. Cô bảo ai chạy vậy? Cô ấy vừa dứt lời, thấy con gái rưng rưng nước mắt quay đầu lại. Mẹ ơi, Tam Hỏa bị người xấu bắt đi rồi. Diêu Đan Vân đầy sửng sốt. Làm sao lại như vậy? Thật mà, mẹ xem này. Con gái của Diêu Đan Vân vừa nói xong, lập tức nhét tạp chí Ảnh vào tay cô ấy. Vừa lúc việc nhà cũng gần xong, trong lòng cũng tò mò nên cô ấy bèn ngồi bên cạnh đọc. Cái này là phần cuối của câu chuyện Tam Hỏa quả thực đã bị kẻ xấu bắt đi. Mẹ à, có thể cứu Tam Hỏa được không? Diệu Đàn Vân vừa đọc xong để nghe thấy câu hỏi của con gái, cô ấy không chút nghĩ ngợi nói, có lẽ là có thể. Thật sao? Đương nhiên, cậu ấy là nhân vật chính, nếu như không trở về, câu chuyện sẽ không có cách nào viết tiếp. Vậy khi nào cậu ấy sẽ được giải cứu? Diệu Đàn Vân cũng không chắc chắn, do dự nói, có thể sau khi đánh bại kẻ xấu. Bởi vì con gái nóng lòng đọc tập tiếp theo, cho nên số tiếp theo của tạp chí Ảnh được đưa ra thị trường, cô ấy đã ra nhà sách để mua sắm trước. Trong tập mới của câu chuyện Tam Hỏa bị đưa đến hang ổ của kẻ buôn người, có một số cảnh ở giữa khiến Diệu Đàn Vân cảm thấy lạnh sống lưng, không nhìn được ôm chặt con gái. Con gái cô ấy mặc dù cảm thấy người trong tranh rất đáng thương, nhưng không hiểu vì sao mẹ đột nhiên ôm lấy cô bé, nghi ngờ hỏi, mẹ ơi sao vậy ạ? Không có việc gì đâu, mẹ chỉ hơi sợ. Sợ gì ạ? Sợ đột nhiên có một ngày nào đó con đột nhiên biến mất. Cô gái chợt hiểu ra vấn đề, ôm lấy mẹ rồi nói, con nhất định sẽ không biến mất đâu. Diệu Đàn Vân đầy trả lời, ừ. Cô ấy cũng thấy hơi may mắn, may mắn vì đây là câu chuyện con gái vẫn luôn ở cạnh cô ấy. Nhưng đây thật sự chỉ là câu chuyện sao? Diệu Đàn Vân làm việc trong hội phụ nữ đường phố để theo kịp các sự kiện thời sự. Đơn vị của họ đã đăng ký tờ báo buổi sáng và buổi tối trong thời gian dài. Suy nghĩ về câu chuyện đã đọc vào đêm hôm trước, ngày hôm sau khi đến nơi làm việc, cô ấy bắt đầu lật dở những tờ báo cũ. Đồng nghiệp thấy rất ngờ vực, hỏi cô ấy đang tìm điều gì. Diệu Đàn Vân hỏi, mấy tháng trước không phải có một tờ báo đưa tin cảnh sát bắt giữ một nhóm buôn người, cô còn nhớ tờ báo đó đâu không? Tôi nhớ bản tin, nhưng tôi không rõ tờ báo ở chỗ nào, hay là trong đống báo cũ. Cô tìm gì vậy? Hai ngày trước tôi có đọc một câu chuyện, muốn đọc lại bản tin hôm đấy. Bản tin hôm đó có gì đáng xem? Lúc tôi đọc xong còn thấy sợ hãi. Đồng nghiệp vừa nói giúp quấy kiếm tờ báo, một lúc sau mới hỏi, có phải tờ báo này không? Diệu Đàn Vân vội vàng cầm tờ báo, nhanh chóng lật ra xem. Rất nhanh đã nhìn thấy bản tin chiếm trọn cả một trang, vui vẻ nói, đúng đúng đúng, chính là cây này. Diệu Đàn Vân vừa nói vừa đứng bên cạnh đọc nhanh như gió. Một đồng nghiệp thấy cô ấy chăm chú đến gần hỏi, cô đang làm gì vậy? Diệu Đàn Vân nhìn tờ báo, nói không đầu không đuôi, gần đây có tập mới của hệ liệt Tam Hỏa. Đồng nghiệp biết hệ liệt Tam Hỏa là bộ truyện tranh cô ấy luôn theo đuổi, gật đầu nói, sau đó đi sao? Trong tình tiết của tập mới, Tam Hỏa bị bọn buồn người đưa đến hang ổ của chúng, thấy rất nhiều người bị bắt cóc giống như cậu ấy, có trẻ em, có cả các cô gái đang tuổi 15-16. Chuyện đó liên quan gì đến bản tin này? Đồng nghiệp vẫn cảm thấy hoang mang, nhưng không đợi quay trả lời đã đoán được, bởi vì đều bị bắt cóc đem bán nên cô cảm thấy giống nhau sao? Tôi cảm thấy tác giả của Tam Hỏa có khả năng đã đọc được bản tin này mới quyết định vẽ câu chuyện đấy. Diệu Đàn Vân chỉ vòng một trong những đoạn thư tình rồi nói, ở phần cuối của tập mới, Tam Hỏa được đưa lên xe lửa. Cứ nhìn vào đây đi, bọn buôn người lúc này cũng bị bắt trên xe lửa. Đồng nghiệp suy tư nói, đúng là có khả năng này, nhưng đây chỉ là phỏng đoán của cô thôi. Sao mới sáng sớm không làm việc, ở đây đợt xem báo cũ? Tôi đang nghĩ, băng nhóm tội phạm này đã bị bắt, liệu có phải băng nhóm tội phạm thứ hai, thứ ba như thế này trên đời không? Nếu có, mục tiêu của đám người đó là ai? Trẻ em và phụ nữ. Đồng nghiệp đã làm việc được vài năm sẽ không cảm thấy xung quanh họ không có ai bị bắt cóc đem bán đi, cảm thấy không có chuyện như vậy ở trên đời này. Nếu như không có, sao nhóm buôn người có thể trên bản tin lại tồn tại? Làm sao quy mô có thể phát triển lớn đến như vậy? Người đồng nghiệp nghĩ về những lời Diệu Đàn Vân nói, có lẽ là có. Đúng vậy, Diệu Đàn Vân quay đầu nhìn đồng nghiệp nói, cho nên tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể làm chút gì đấy. Ý tưởng này nảy ra không chỉ bởi vì cô ấy đang làm công việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Công việc cô ấy là có một cô con gái. Từ tối qua đến hiện tại, cô ấy luôn nghĩ về một vấn đề. Nếu một ngày nào đó, con gái của cô ấy bị bắt cóc, cô sẽ thế nào? Kết luận là cô sẽ đau khổ đến mức không muốn sống nữa. Cô ấy cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó, nhưng phải làm gì có thể ngăn cản điều này xảy ra? Liên hoàn họa suốt cuối tháng 7 đã chỉ đường cho cô ấy. trong tập mới nhất của Liên Hoàn Họa đã đăng thêm một chuyên mục mới có tên là Lớp học nhỏ chống buôn người của Tam Hỏa, sử dụng vài bức tranh để dựng lại hiện trường vụ bắt cóc, cuối cùng kết luận không được ăn thức ăn do người lạ đưa. Nhìn chằm chằm ba chữ lớp học nhỏ, Diêu Đàn Vân rơi vào trầm tư. Diêu Đàn Vân không phải người duy nhất rơi vào trầm tư. Hệ liệt Tam Hỏa có số lượng độc giả rất rộng rãi, bao gồm những đứa trẻ mới lớn, thành niên chưa lập gia đình, cũng có không ít các bậc ba mẹ đã kết hôn như Diêu Đàn Vân. Sau khi xem hết cuộc phiêu lưu của Tam Hỏa, bọn trẻ em đã cảnh giác hơn với người lạ. Những thanh niên chưa lập gia đình sẽ nhắc nhở với gia đình, khuyên mấy đứa em trong nhà. Còn những người đã làm cha làm mẹ như Diêu Đan Vân thì còn lo lắng hơn gấp bội. Bọn họ nghĩ, làm thế nào để ngăn chặn chuyện này xảy ra? Kết quả là, các tình tiết được vẽ trong lớp học nhỏ chống buồn người của Tam Hỏa đã được mô phỏng dàn dựng trong nhiều gia đình. Một số người đang làm công việc liên quan bắt đầu quảng bá rộng rãi cho lớp học nhỏ chống buồn người. Trong khoảng thời gian này, Hội Phụ Nữ của huyện cũng rất hiệu quả trong việc thúc đẩy phòng chống giáo dục buồn người trên cơ sở thí điểm. Sau một cuộc hội nghị, các nhà lãnh đạo của Hội Phụ Nữ cuối cùng quyết định triển khai giáo dục phòng chống buồn người trên toàn huyện. Lúc giáo dục phòng chống buôn người trong huyện diễn ra sôi nổi, Tô Đình cuối cùng đã vẽ xong đợt tập mới của hệ liệt Tam Hỏa. Ban đầu, kế hoạch của Tô Đình, cuộc phiêu lưu của Tam Hỏa có thể kết thúc vào cuối tháng 6 đầu tháng 7. Nhưng giữa chừng cô nảy ra ý tưởng bất chợt, đề xuất với Vương Tĩnh Vương tăng thêm chuyên mục lớp học nhỏ phòng chống buôn người. Hệ liệt Tam Hỏa là câu chuyện hot nhất trong 2 năm qua, tổng biên tập của tạp chí Chị Ước Chị Tô Đình có thể vẽ nhiều hơn. Cô đã chủ động đề nghị thêm chuyên mục, tổng biên tập của tạp chí Ảnh đương nhiên sẽ không phản đối. Vì vậy, vấn đề này đã nhanh chóng được xác nhận. Bởi vì lớp học nhỏ chống buồn người được đăng nhiều kỳ sau chuyện chính, cho nên để không bị gián đoạn vì lớp học nhỏ, Tô Đình đặc biệt dành ra mấy ngày để chuyên tâm vẽ lớp học nhỏ. Sau khi có đủ bàn thảo dự trữ, lại vẽ đan xen hai bên. Bởi vì như vậy, khối lượng công việc của Tô Đình tăng lên rất nhiều, thời gian hoàn thành của lộ tập mới bị trì hoãn nhiều lần, mãi đến cuối tháng 7 mới chính thức hoàn tất. Sau khi gửi bản thảo cuối cùng, Tô Đình không lập tức điều chỉnh thời gian để tiến hành học tập mỗi ngày, mà là thả lỏng mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, cô đã muốn học tập, lại muốn vẽ truyện nhiều kỳ, còn phải vứt chút thời gian nghỉ kế cho chủ nhiệm Triệu. Bưu điện huyện đã nhận và gửi bưu phẩm. Cả người cô quay cuồng như một con quay không ngừng. Cô hiện tại cần khẩn trương thả lỏng. Nếu không, đến khi tin tức về việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học được đưa ra, cô có thể không giữ vững được. Chỉ là cô chưa thả lỏng được 2 ngày, Hà Đông Xuyên yên tĩnh được mấy tháng đã quay trở lại. À không, ngò ngoè muốn đồng đậy. Thật ra có thể thấy Hà Đông Xuyên đã có sự thay đổi. Nếu là 2 năm trước, chắc chắn ban ngày Tô Đình vừa hoàn thành công việc, buổi tối anh sẽ đợi phút đợi. Năm nay có thể do đến tuổi, dù sao đã ngoài 30 cũng phải chững chạc hơn, không thể giống như con nít, đã đến lúc học cách kiên định. Tối hôm đó, Hà Đồng Xuyên cũng duy trì vẻ bình tĩnh. Khi Tô Đình đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, tay anh vẫn lại hoài với cái quạt điện. Đợi đến khi cô thoa kem xong đi vào nhà vệ sinh, thấy tư thế ngồi và hành động của anh gần như không thay đổi. Thay vậy, Tô Đình không nhìn được hỏi. Quạt điện có tổng cộng 3 cái kính chắn gió, có thể điều chỉnh ở gì nữa cơ chứ? Hà Đồng Xuyên giả vờ uyên thâm nói. Thứ nhất, anh đang điều chỉnh không phải quạt điện mà là tâm trạng hiện tại của anh. Tô Đình cảm thấy hiện tại mối quan hệ của họ có nền tảng vững chắc. Nếu như là lúc vừa xuyên qua, Hà Đồng Xuyên mở miệng đối với cô những lời như vậy, cô nhất định đề nghị anh đến bệnh viện để khám não. Hiện tại cô hít một hơi thật sâu rồi lại hỏi, có hiệu quả không? Hà Đồng Xuyên buông quạt điện ra, đứng dậy đến bên giường ôm lấy vợ rồi nói, không có. Cách quạt quay tít mang theo chút hơi lạnh mát mẻ. Tâm trạng Tô Đình cảm thấy vui vẻ, vô cùng hứng thú hỏi, hiện tại tâm trạng của anh như thế nào? Kích động. Ngoài miệng Hà Đồng Xuyên nói vậy, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh. Nếu như nhất định phải nói ra, thì từ biểu cảm nhàn nhã trên khóe mắt và lông mày có thể nhìn ra cảm xúc của anh là thế nào, nhưng điều đó không liên quan đến sự kích động. Tô Đình nhướng mày nói, nhìn không ra nha. Hà Đồng Xuyên nghe vậy không lên tiếng, chỉ dùng tay phải bị Tô Đình đè dưới cổ đỡ cô ngồi dậy, sau đấy trượt xuống eo cô, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh được bao phủ bởi lớp vải ngủ mỏng manh của cô, ôm thật chặt. Trong chớp mắt, Tô Đình đã bị buộc phải thay đổi tư thế, đối mặt với Hạ Đồng Diền nằm trên người anh. Khi cô ngẩng đầu lên, sau gáy bị một bàn tay to thô ráp đè xuống, trước mắt nhìn thấy rõ ràng, đôi môi ấm áp rơi xuống. Ừ, nhìn bằng mắt thường có lẽ không đủ đâu, cần phải cảm nhận sâu sắc. Mặc dù sau cuộc phiêu lưu của Tam Hỏa được hoàn tất, Hạ Đồng Diền cũng muốn phóng túng thêm vài ngày, nhưng anh có việc phải làm. Ngày hôm sau đã đề cập với Tô Đình về tập huấn vào tuần tới. Khi đó Tô Đình đang lao tốc, nghe vậy thì dừng lại. Anh đi đâu để tập huấn? Hạ Đồng Diền nói tên một hòn đảo, không tính là quá xa, nhưng cũng không tính là quá gần. Đi đi về về trong ngày chắc chắn là chuyện không thể. Suy nghĩ trong lòng xong, Tô Đình hỏi, phải đi bao lâu? Nửa tháng. Sao lâu vậy? Lần này được tính là ngắn, thời gian dài hơn có lẽ phải 1-2 tháng. Hạ Đồng Diền thấy Tô Đình mặc ủ mài châu, vườn tài cầm lấy khăn tắm, vừa lao tóc cho cô vừa cười hỏi, không nỡ xa anh sao? Chắc chắn là không nỡ rồi, sau khi quan hệ giữa hai người tốt lên, trừ lần tham gia giải đấu vào năm ngoái, đây là lần đầu tiên anh ra ngoài lâu vậy. Nhưng ngoài không nỡ còn lo lắng nhiều hơn. Trong nguyên tắc, Hạ Đồng Diền sẽ qua đời trong 2 tháng này. Mặc dù về lý trí biết rằng cốt truyện sẽ thay đổi sau khi họ rời đảo Bình Xuyên, nhưng về mặt tình cảm, Tô Đình vẫn không nhìn được lo lắng. Trong vòng nửa năm qua, anh chưa từng đi đâu xa nhà. Bất kể bận rộn đến đâu, ngày nào cũng sẽ cố gắng trở về. Cô cũng dần dần yên tâm, rất ít khi nghĩ chuyện sau này. Ai biết khi nghỉ hè vừa qua được một nửa, anh lại nói mình sẽ dẫn đội đi tập huấn. Trong cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi, trong đầu Tô Đình đã nghĩ đến nguyên nhân tử vong của Hạ Đồng Diền. Anh cũng ở trong lực lượng thủy quân lục chiến ở đảo Bình Xuyên, công việc được điều đến cũng không thay đổi. Anh phải dẫn dắt đội ra ngoài tập huấn ở thành phố Thượng Hải. Ở đảo Bình Xuyên cũng vậy, nhưng trong vài năm trở lại đây, mỗi lần anh dẫn đội ra ngoài chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thường là khoảng 1 tuần. Có thể trong nguyên tắc chính là lúc anh dẫn đội đi tập huấn sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù hiện tại thời điểm đã thay đổi, nhưng nếu ảnh hưởng đến nội dung cốt truyện vẫn còn đấy. Tô Đình ngước mắt lên nhìn anh rồi lại nói, có thể không đi có được không? Lúc này Tô Đình vừa tắm rửa xong không được bao lâu, tóc còn chưa khô hẳn, tùy ý xỏ ra, cả người được bao phủ bởi ánh đèn điện ấm áp, làn da trắng nõn càng thêm trơn mịn, mà đồng tử đen lái của cô nổi bật trên làn da trắng nõn hơi long lanh, rất mong manh, dường như mang theo ý khẩn cầu. Mặc dù không hiểu tại sao cô lại như vậy, nhưng vẻ mặt vui đùa của Hạ Đồng Diền dần dần biến mất. Anh đặt tay lên trên vai Tô Đình, đang đòi nói, việc tập huấn đã được thông báo, không thể vì một mình anh mà gián đoạn nữa. Anh là người của tổ chức, không có lý do bất khả kháng, anh không thể không đi được. Cái gọi là bất khả kháng nói trắng ra là bị thương, bị bệnh nặng, chỉ cần có thể đi lại, có thể xuống giường, anh nhất định không thể không đi tập huấn, nếu không chính là chống đối quân lệnh. Thật ra trong lòng Tô Đình cũng hiểu, chỉ do nhất thời hoảng hốt mới nói ra những lời này. Cô cúi đầu xuống, dùng tay soi soi mặt nói, não em vừa có vấn đề, anh coi như em chưa nói lời nào đi. Hạ Đồng Diền hỏi, vừa rồi sao em lại nói có vấn đề? Tô Đình nghe vậy, khóe môi không nhìn được mà giật giật. Mặc dù cô nói rất thuận mồm, nhưng nghe anh nghiêm túc hỏi cô tại sao não có vấn đề, thật đúng là khó chịu. Cô hừ nhẹ rồi lại nói, não anh mới có vấn đề đấy. Hạ Đồng Diền có chút cạn lời, anh còn muốn hỏi lại, nhưng Tô Đình đã bình tĩnh lấy khăn tắm từ tay anh, sau đấy ghét bỏ nói, mau đi tắm đi, tổng mồ hôi này. Hạ Đồng Diền ôm lặng một lúc, sau đấy nhắc nhở, hiện tại là mùa hè, đổ mồ hôi là chuyện bình thường, cho nên em mới bảo anh mau đi tắm rửa đi, có vấn đề gì sao? Tô Đình nhìn anh hỏi. Không có vấn đề gì cả. Thấy Tô Đình không muốn nói nữa, Hạ Đồng Diền anh phải đứng dậy thu dọn quần áo chuẩn bị đi tắm. Chờ đến khi anh tắm rửa, giặt giũ quần áo xong lại đi vào phòng ngủ phụ xem hai đứa nhỏ, thấy chúng đang ngủ, bèn đi vào quặng quạt điện từ số cao nhất xuống số thấp nhất, rồi di chuyển quạt từ đầu giường đến cuối giường để gió thổi chéo vào hai đứa trẻ, sau đấy mới đóng cửa ra khỏi phòng. Sau khi làm xong những việc này trở về phòng, tóc Tù Định cũng đã gần khô, nhưng thay vì nằm xuống, cô lại ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ về mọi thứ trước quạt điện. Hạ Đồng Xuyên đi tới ngồi cạnh cô, ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên má cô rồi hỏi: còn đang suy nghĩ về chuyện tập huấn à? Anh vốn tưởng rằng Tô Đình sẽ phủ nhận, lại không nghĩ cô sẽ nói. Có suy nghĩ một chút. Suy nghĩ chuyện gì? Nghĩ xem bọn anh phải huấn luyện hạng mục nào có nguy hiểm không? Hạng mục phải huấn luyện có rất nhiều, một số có thể nói, một số không thể nói. Hạ Đồng Xuyên nói tất cả những điều có thể nói, sau đó trả lời: không nguy hiểm. Anh chắc chắn? Hạ Đồng Xuyên buồn cười hỏi: không phải trước đây bọn anh chưa từng tập huấn, em xem có lần nào xảy ra chuyện không? Tô Đình ngẫm lại cũng cảm thấy như thế, nhưng lại nghĩ nếu như không có nguy hiểm, Hạ Đồng Xuyên trong nguyên tắc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Đình không nhịn được mà mắng tác giả nguyên tắc dốc hết bút mực viết ngoài truyện cho bà mẹ kế độc ác là nguyên thân. Ngay cả nguyên thân chết của nhân vật nhỏ như bà Hạ cũng không miêu tả đầy đủ, không vượt quá 300 từ. Nhân tiện đề cập đến việc bà của Nam Chính chết thế nào khó đến vậy sao? Trong nguyên tác, bà Hạ đột ngột bị bệnh rồi qua đời, cụ thể bệnh gì không được biết, nhưng Tô Đình nghi ngờ là đột quỵ hoặc là nhồi máu não. Cho nên năm ngoái lúc cô trở lại thủ đô vào dịp năm mới, Tô Đình đã đề cập với mẹ Hạ, bảo bà khuyên nhủ bà Hạ đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Mẹ Hạ là y tá, đã gặp nhiều trường hợp đột nhiên phát bệnh, nghe theo lời khuyên của mọi người, sau Tết Nguyên Đán bèn kéo bà Hạ đi khám sức khỏe. Lúc đầu bà Hạ còn rất miễn cưỡng đi kiểm tra sức khỏe, ông ấy cảm thấy sức khỏe của mình rất tốt, có thể ăn 3 bát cơm một bữa. Kết quả sau khi kiểm tra phát hiện huyết áp hơi cao. Nhìn báo cáo kiểm tra, bà Hạ không còn lời nào để nói, nên phải đàng hoàng kiểm tra huyết áp mỗi ngày, uống thuốc hạ huyết áp. Mẹ Hạ xuất hiện ở phần đầu tiên của nguyên tác, nguyên nhân cái chết được viết hơi chi tiết, nhưng hiện tại nghĩ lại, Tô Đình luôn cảm thấy lý do rất cưỡng ép. Trong nguyên tác, mẹ Hạ bị cái chết liên tiếp của con trai và chồng đả kích, sau một lần bị cảm lạnh, ngã bệnh không dậy nổi, dây dừa nằm trên giường bệnh 1.5 năm đi qua đời. Những người không hiểu rõ tính cách của mẹ Hạ, có thể sẽ cảm thấy viết như vậy không có gì sai, chỉ cần qua lại với bà sẽ biết bà không yếu ớt như vậy. Một người có tính cách yếu ớt sao có thể mới cưới không bao lâu đã cùng chồng dấn thân tham gia làm cách mạng, làm sao dám cứu thường bình trên chiến trường đầy khói thuốc súng? Huống chi trong lúc đó nhà họ Hạ chỉ còn lại bà và Hạ Diễm, cho dù là vì cháu trai bà cũng sẽ không bỏ mặc để cho bản thân mình bị sụp đổ. Hiện tại nhìn lại, có vẻ như tác giả muốn nam chính Hạ Diễm có tuổi thơ bất hạnh, cho nên không mang bất cứ thứ gì, trực tiếp tiễn nhà họ Hạ rời đi. Dù sao chỉ là vài vụ, cũng không có bao nhiêu phân cảnh, coi như logic không hợp lý cũng không có người đi truy cứu. Mà nguyên thần mặc dù ghét Hạ Đồng Xuyên, nhưng luôn cư xử rất tốt với ba mẹ Hạ còn sống. Ngay cả khi dọn ra ngoài, mỗi tuần vẫn sẽ dành thời gian trở về nhà họ Hạ thăm hai người và Hạ Diễm. Lúc mẹ Hạ vừa lâm bệnh, nguyên thần còn đề cập về việc nghỉ làm, về nhà chăm sóc bà và Hạ Diễm cùng với cô Vương. Điều này khiến hai người lớn tuổi vô cùng cảm động. Cũng chính biểu hiện này của nguyên thần nên mẹ Hạ mới quyết định để Hạ Diễm sống chỗ nguyên thần. Khi cô Vương bận rộn chăm sóc bà, Hạ Diễm không rời ra được. Nhưng mà không nghĩ tới, ở trước mặt bà, nguyên thần đối xử với Hạ Diễm thân thiết gần gũi. Về đến nhà lập tức thay đổi sắc mặt. Lúc đầu Hạ Diễm không muốn cáo trạng, nhưng nguyên thần không hề sợ hãi nói: mày muốn bệnh tình của bà mày trở nên tồi tệ, sau đấy chết sớm hơn thì cứ cáo trạng đi. Hạ Diễm lúc ấy còn nhỏ, bị lời nói của nguyên thần hù dọa, sợ bà nội lo lắng cho mình, cho nên mỗi lần đến bệnh viện thăm mẹ Hạ, nghe bà hỏi nguyên thần đối xử với cậu thế nào, câu trả lời của cậu luôn là: mẹ đối xử với cháu rất tốt. Mẹ Hạ tin phân chia tài sản theo kế hoạch ban đầu. Sau khi bà Hạ qua đời, bọn họ chuyển ra khỏi đại viện hải quân, nhưng tiền lương của bà và bà Hạ đều không thấp, mấy năm nay cũng dành dụm không ít tiền. Sau khi chuyển nhà đi, bà nhìn ra giá nhà sẽ tăng, bèn sử dụng tiền tiết kiệm mua một căn tứ hợp viện. Tứ hợp viện vốn là dạng vài gia đình ở chung, giấy chứng nhận bất động sản có thể tách biệt, bài sang tên cho Nguyên Thần và cô Vương, mỗi người một nửa bất động sản, số tiền cũng được chia đều. Lúc phân chia tài sản, bà trực tiếp nói thẳng với hai người, cái nhà này bà muốn để lại cho cháu trai, nhưng Hạ Diễm còn quá nhỏ, dù sang tên căn nhà cho cậu cũng không giữ được, cho nên sẽ chuyển cho hai người. Sau này hai người có đồng ý để lại căn nhà cho Hạ Diễm hay không bà không ép buộc, nhưng hy vọng hai người có thể vì lợi ích của căn nhà nuôi dạy Hạ Diễm trưởng thành cho thật tốt. Mẹ Hạ vốn tưởng mình đã giao phó cho hai người, chỉ cần một người trong số họ đáng tin cậy, tương lai cháu trai bà sẽ được đảm bảo. Lại không ngờ tới, bà qua đời chưa đến một năm, cô Vương đã biến mất. Nguyên Thần nói bà ấy chạy trốn cùng người khác, cảnh sát không tra ra tung tích, lại không có người nhà báo án. Thế là sự việc bị bỏ mặc. Sau khi cô Vương mất tích, Nguyên Thần lấy giấy chứng nhận bất động sản quay tìm thấy trong phòng, cho thuê căn tứ hợp viện, còn mình đưa Hạ Diễm theo, trở về sống trong ngôi nhà do đơn vị cấp cho cụ ở với bạn trai mới. Không có cô Vương, Nguyên Thần càng ngược đãi Hạ Diễm không kiêng dè điều gì. Bạn trai mới của cô ấy không những không khuyên nhủ mà còn giúp sức ngược đãi Hạ Diễm. Giống như những điều Hạ Diễm đã nói với mẹ Tô và Tô Quốc Bình sau này, trong mấy năm đó, cậu sống như một con chó. Sau khi thoát ra khỏi hậu ức, Tô Đình nhìn Hà Đông Xuyên hỏi, anh sẽ đi theo luyện tập trung với mấy người đó sao? Còn phải xem tình huống. Tô Đình lại hỏi, anh nhất định phải đi huấn luyện sao? Chuyện này không có quy định. Hà Đông Xuyên là người tổ chức tập huấn, công việc chủ yếu của anh là kiểm soát tình hình chung. Trên thực tế, với cấp bậc của anh, bình thường không cần mỗi ngày đều đi theo huấn luyện cùng binh sĩ. Nhưng anh là người không chịu ngồi yên, lúc không bận rộn sẽ cùng huấn luyện với binh sĩ trong đoàn. Chỉ cần nhìn các sĩ quan trong đại viện là biết, mặc dù họ không đến mức có bụng vệ, nhưng rất nhiều người trong số họ, thậm chí sau khi cởi quần áo, ngay cả cơ bụng cũng không có. Người giống như Hạ Đồng Xuyên luôn duy trì thể lực và phong độ trên đỉnh, thật sự là không có nhiều. Tô Đình biết tính tình của Hạ Đồng Xuyên cho nên nói, lần này đàng hoàng ngồi yên, không được đi theo huấn luyện chung nữa, có được không? Được được, Hạ Đồng Xuyên theo sau. Thế nhưng mà không phải em nói không hỏi những câu này ạ. Tô Đình nghĩ thầm, trước đây anh không có lưỡi hái tự thần treo trên đầu, những lời nói đến khoe miệng lại biến thành, trước kia anh không phải 30 tuổi hả? Hạ Đồng Xuyên phát hiện ra, kể từ khi anh bước sang tuổi 30, vợ anh rất thích nhắc đến tuổi của anh. Mùa đông anh không thích thoa kem dưỡng da mặt thù ráp không chịu nổi. Cô sẽ nói anh đã 30 tuổi rồi, không chăm sóc sẽ già đi. Tết Nguyên Đán ở nhà quá lâu, sau khi trở về anh có hơi buồn tã. Mấy ngày liên tiếp, anh dài vò đến tận tờ mờ sáng. Cô sẽ nói anh 30 tuổi rồi, kiềm chế đi. Sau này cô bận biểu học tập và vẽ tranh, cả người căng thẳng như dây cung. Anh cảm thấy đau lòng cho cô, nên nửa tháng không chạm vào cô. Cô sẽ nói 30 tuổi, quả nhiên là ngưỡng cửa. Vừa nói lại hướng ánh mắt nhìn xuống dưới. Anh lúc đó tức giận đến mức nghiêm khắc trừng phạt cô, không cẩn thận dài vò đến rạng sáng, lại bị cô nói 30 tuổi phải kiềm chế bản thân, dù sao thì bất kể như thế nào cô cũng nói được. Ngay cả khi anh 30 tuổi, những đứa ở độ tuổi đôi mươi trồng trọn cũng chưa hẳn là đối thủ của anh. Hạ Đồng Xuyên nghiến răng dừng lại một lát, ghé vào tai Tô Đình nói lời hạ lưu, anh còn có thể làm chèm khóc, đời sau đấy phải cầu xin tha thứ đấy. Hai má của Tô Đình đỏ bừng, lườm anh một cái rồi nói, em sợ anh 30 tuổi gặp xui xẻo. À đúng, đây là vấn đề sau khi anh bước sang tuổi 30, vợ anh có thêm khuyết điểm, rất mê tín, luôn cảm thấy anh gặp xui xẻo. Anh thấy rất kỳ lạ, chính cô cũng nói trong năm 30 tuổi này, có người gặp may mắn, có người gặp xui xẻo. Cụ thể như nào phải xem vận may, sao cô cứ khăng khăng anh là cái sao? Hạ Đồng Xuyên nghĩ như vậy cũng đặt câu hỏi tương tự. Tô Đình cay ngại không sợ chết đứng trả lời, gặp vận may chỉ là thiều hoa trên gấm, nhà bọn mình hiện tại đang sống rất tốt, có thể tiến xa một bước là điều tốt, không thể cũng chả sao. Nhưng nếu anh gặp xui xẻo, ngộ nhỡ tính mạng gặp nguy hiểm, em chỉ là một người phụ nữ còn đeo theo hai đứa con, thời gian tới sống thế nào đây? Không đợi Hạ Đông Xuyên trả lời, Tô Đình đã suy tư nói, hình như cũng không phải là không thể sống nổi, thu nhập từ việc vẽ tranh liên tục rất cao, nuôi hai đứa con không thành vấn đề, cho dù ngày nào đó không kiếm tiền nữa, cùng lắm để trở về ăn bám ba mẹ anh, hoặc là em tìm một người khác, dù sao em cũng còn trẻ tuổi, vẻ ngoài cũng được, tìm người khác, không chừng người đó còn trẻ hơn anh. À đúng rồi, dường như Tô Đình vừa nhớ ra, có lẽ kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được khôi phục trong mấy năm tới. Em hiện tại cố gắng học hành chăm chỉ, đến lúc đó có thể đi vào trường đại học tốt. Ở trong trường đại học có rất nhiều bạn học nam trẻ tuổi đẹp trai như vậy, em hoàn toàn không lo lắng điều gì cả. Tô Đình càng nói đôi mắt càng sáng, Hạ Đông Xuyên càng nghe sắc mặt càng tối sầm. Những lời tương tự năm ngoái Hạ Đông Xuyên nghe được Tô Đình nói trước khi quyết định chuyển đi nơi khác. Lúc đó cô nói nếu anh không đi cùng cô đến trường để báo danh, có lẽ sẽ có bạn nam tưởng cô còn độc thân nảy sinh ý nghĩ phát triển thêm một bước nữa đối với cô. Kết quả qua một năm, chủ đề nhảy thẳng đến việc nếu anh chết, đối mặt với nhiều bạn nam trẻ đẹp, cô sẽ phát triển mùa xuân thứ hai như thế nào. Hạ Đồng Xuyên tức giận cắn môi cô, sau đấy oán giận nói, hiện tại anh còn chưa chết đâu đấy. Tô Đình cũng không sợ anh nổi giận, giờ tại ngăn cản động tác tiếp theo của anh. Hiện tại anh không có việc gì, nhưng nếu anh ra ngoài rồi không biết quý trọng mạng sống của mình, tình hình sẽ trở nên khác biệt. Sao anh không biết quý trọng mạng sống của mình? Hạ Đồng Xuyên hỏi lại. Hiện tại lúc nào anh cũng luôn nhớ kỹ mình là người đã có vợ con. Vẻ mặt của Tô Đình do dự khi nghe lời này, nhưng cô lại nghĩ trong nguyên tắc Hạ Đồng Xuyên cũng có gia đình, cho dù anh ta có quan hệ không tốt với nguyên thân, nhưng khi anh gặp nguy hiểm, không nghĩ đến nguyên thân, nhưng kiểu gì cũng nghĩ đến Hạ Diễm và bà mẹ đã lớn tuổi. Nhưng anh vẫn chết. Nghĩ đến đây, Tô Đình ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Hạ Đồng Xuyên, nghiêm túc nói, dù sao thì anh cũng phải nhớ, nếu như anh chết, em nhất định sẽ không đủ tiếc vì anh. Tô Đình nói liên tiếp hai lần nhất định, khiến Hạ Đồng Xuyên hiểu lúc nói lời này, cô đã nghiêm túc đến đây nào. Nhưng trong lòng anh không tức giận. Cho dù trước đó anh không cân nhắc đến vấn đề này, ai sẽ nghĩ đến sau khi mình chết, khi đang sống tốt thì sẽ thế nào đây? Nhưng nếu như thật sự có một ngày như vậy, anh cũng hiểu quyết định đi tìm người khác của Tô Đình. Cuộc đời dài như vậy, không ai quy định ai phải thủ tiết vì ai. Đương nhiên anh có không hiểu cũng vô dụng, người đã chết, từ dưới đất bò lên ngăn cản là không có khả năng. Nhưng anh chắc chắn sẽ ghen ghét, bởi vì hiện tại nghĩ đến cảnh tượng đó, anh đã bắt đầu cảm thấy chua xót. Nhưng rất nhanh anh đã quay lại, không đúng, anh còn chưa chắc đã chết, chua cái gì mà chua. Để xua tan ý nghĩ này của vợ anh không phải càng nên cố gắng sống tốt sao? Đúng lúc này, giọng nói của Tô Đình vang lên lần nữa. Cho nên, anh phải sống sót cho thật tốt, sống lâu trăm tuổi, có biết chưa? Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tô Đình, trên mặt Hạ Đồng Xuyên tràn ngập ý cười, lại cúi đầu xuống mà hôn cô. Anh nhất định sẽ sống thật tốt, cùng em đi đến lúc bạc đầu. Tô Đình còn chưa nói hết, né tránh nụ hôn của anh rồi lại hỏi. Trong thời gian huấn luyện, anh còn phải xuống sân huấn luyện sao? Tâm trạng của Hạ Đồng Xuyên vui vẻ, không chút do dự mà trả lời. Anh không xuống sân. Tô Đình vẫn không hài lòng tiếp tục hỏi. Nếu như phát sinh nguy hiểm, anh sẽ làm gì? Tìm cách cứu viện. Nếu như trong quá trình cứu viện, nếu việc chỉ có một người có thể sống sót giữa anh và người được cứu trong quá trình cứu viện thì làm sao? Lần này, Hạ Đồng Xuyên không tiếp tục do dự nữa, chỉ tập trung cúi đầu gặn cắm môi cô. Tô Đình lấy tay cản mặt anh ra sức thúc giục. Anh vẫn chưa trả lời em đâu. Hạ Đồng Xuyên hơi ngẩng đầu lên, cau mày suy nghĩ một hồi lâu rồi lại nói. Tình huống như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra trong lúc tập huấn. Nếu thật sự xảy ra chuyện nguy hiểm thì anh là lãnh đạo. Điều quan trọng phải làm là ở lại trung tâm chỉ huy cứu viện, chứ không phải tùy ý chạy ra ngoài. Nếu anh không ở trung tâm chỉ huy, chỉ có hai khả năng. Một là anh vô trách nhiệm, không tuân thủ quy định. Hai là chuyện xảy ra không phải chuyện nguy hiểm, mà là thảm họa. Bọn họ đang đứng ở trung tâm thảm họa, không cần để ý đến việc chỉ huy. Hạ Đồng Xuyên tự nhận mình là người có trách nhiệm, cũng luôn luôn tuân thủ quy định, cho nên điều thứ nhất là không có khả năng. Bên cạnh đó, thành phố Thượng Hải không nằm trong vùng động đất. Trong gần 50 năm qua, chưa từng xảy ra động đất. Bọn họ lúc tập huấn cũng tranh thời gian bảo bụng, nên thông thường mà nói, điều thứ hai không xảy ra. Anh nói những lời này, Tô Định thật sự không hiểu rõ, cô lại rơi vào tình trạng mờ mịt. Nếu như không phải trong lúc tập huấn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rốt cuộc trong nguyên tắc anh xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy sự mờ mịt trong đôi mắt cô, trong lòng Hạ Đồng Xuyên có hơi nghi ngờ, nhưng anh cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ hôn nhẹ lên môi cô rồi lại nói: em yên tâm, anh có thể chăm sóc bản thân thật tốt trong lúc tập huấn, nhỡ mà thật sự gặp nguy hiểm, anh sẽ cố gắng hết sức để sống sót. Tô Định buông lỏng sự mờ mịt trong lòng, lấy lại tinh thần rồi nói: không phải là cô hết sức để sống sót, mà là còn không thể thiếu tay chân, còn người em ấy mà, rất xem trọng mặt mũi. Cúi đầu nhìn xuống, mặt không đỏ, hơi thở không vội vàng nói: với dáng người này, nhỡ như anh thiếu tay chân, em không đảm bảo sau này mình có thay lòng đổi dạ không đâu. Hà Đồng Duyên lại nghiến răng: em nói những lời như vậy để chọc tức anh có đúng không? Em không muốn chọc tức anh, chỉ là nói chuyện xấu trước, tránh đến lúc anh gặp nguy hiểm là không thèm quan tâm. Tô Định lại cười rộ lên: không gặp phải nguy hiểm cũng phải chú ý, người ta nói trung niên phát tưởng, anh là người ngoài 30 đã bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời, nếu một ngày nào đó trở nên lười biếng không muốn vận động, béo ú xấu xí. Hà Đồng Xuyên bị chọc vào điểm yếu về tuổi tác, không thể chịu đựng được nữa, anh cúi đầu xuống, dùng miệng chặn Tô Định vẫn đang nói không ngừng kia, giọng nói tràn đầy mơ hồ: hiện tại anh vận động cho em xem. Hòa từ miệng mà ra, Tô Định tự gây nghiệp bị Hạ Đồng Duyên lôi kéo vận động cả một đêm. Sau khi vận động kết thúc, đến mức Tô Định sức cùng lực kiệt, Hạ Đồng Duyên còn chưa hài lòng, nắm lấy tay cụ ấn vào cơ bụng, không có ý tốt hỏi: tối nay vận động như vậy đã đủ chưa? Cơ bụng của anh có cứng hơn ngày thường không? Không à, vậy thì chúng ta vận động thêm một lúc nữa. Tô Định buồn ngủ không nói nên lời, cũng không nhìn được nữa. Có. Hiện tại, cơ bụng của anh cứng rắn, không cần vận động. Ai ngờ, Hạ Đồng Duyên khi nghe xong còn nghiêm túc nói: không làm vận động làm sao mà được, nhớ một ngày nào đó anh trở nên béo ú xấu xí, em không cần anh nữa phải làm sao đây? Để giữ được trái tim em, anh không chỉ muốn vận động tiếp, mà sau này còn muốn cố gắng hơn. Tô Định có chút cạn lời, hiện tại xem như cô đã hiểu, thế nào cô là tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhưng ý định ban đầu khi cô nói những lời ấy rõ ràng là hy vọng anh có thể coi trọng tính mạng, sống qua 30 tuổi. Thế là đêm hôm đó, sau khi để lại cho Hà Đồng Xuyên một câu chó cắn là đồng tân, cô chìm vào giấc ngủ say, để Hà Đồng Xuyên rơi vào trầm tư. Khi nào thì anh không biết người có lòng tốt cơ chứ? Chẳng phải đêm nay anh đã cố gắng để báo đáp lòng tốt của cô sao? Trò chuyện cả đêm vẫn có hiệu quả. Ít nhất khi thức dậy vào ngày hôm sau thì nhớ tới việc Hạ Đồng Xuyên sẽ ra ngoài tập huấn, trong lòng Tô Định cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nhưng cũng chỉ giải tỏa được phần nào, còn những lo lắng trong lòng cô chưa hoàn toàn biến mất. Điều này thể hiện cụ thể qua việc thu dọn hành lý cho Hạ Đồng Xuyên. Cô đã cố ý gói cho anh vài chiếc quần lót màu đỏ, hy vọng anh có thể thay đổi vận may của mình. Thế nên khi Hạ Đồng Xuyên giặt và phơi khô quần áo rồi trở về phòng ngủ, lúc kiểm tra hành lý thấy bên trong có một cục màu đỏ. Hà Đồng Duyên rất đau đầu. Năm ngoái anh tổ chức sinh nhật, Tô Định đã tặng anh một tá đồ lót làm quà sinh nhật. Lúc ấy anh nghĩ mua thì đã mua rồi, cho nên nhắm mắt mặc đại. Tô Định rất chú ý trong phương diện vệ sinh, mọi người trong gia đình bọn họ đều thay quần lót 3 tháng một lần, cho nên tháng trước Hà Đồng Duyên cảm thấy mình sắp được nhìn thấy bình minh. Kết quả cô vẫn mua những chiếc quần lót màu đỏ. Lần này Hà Đồng Xuyên mặc kệ, tự mình mua một số chiếc màu đen về. Sau khi mua về, Tô Định không nói năng gì, nhưng bản thân anh đã cảm thấy chột dạ. Thành thật mặc quần lót màu đỏ mấy ngày, sau đó thấy cô có vẻ không quan tâm, lẳng lặng đổi thành quần lót màu đen. Nhưng anh không ngờ tới Tô Định thu dọn hành lý cho anh, nhét vào toàn quần lót màu đỏ. Hà Đồng Xuyên lên tiếng: anh phải đi tập huấn đấy. Em biết. Tô Định đã gật đầu. Hạ Đồng Duyên lại nói tiếp: điều kiện tập huấn không tốt bằng ở trong nhà, anh có thể vơi chung liều với người khác, hơn nữa quần áo sẽ được vơi cùng một chỗ, em biết chứ? Tô Định không biết, nhưng cô nói: hiện tại thì em biết rồi. Hạ Đồng Duyên cảm thấy cô không biết lại giải thích: Nếu như anh mặc đồ lót màu đỏ đi tập huấn, sau khi kết thúc, mọi người ở trong cả đoàn đều biết anh mặc đồ lót màu gì ở bên trong. Sau khi về đây, có thể toàn nơi trong quân, kể cả những người trong đại viện với chúng mình cũng biết. Tô Đình hiểu ý anh mới tò mượn nói. Nên không đến mức như vậy đâu, màu đỏ không phải cũng chỉ là quần lót thôi sao? Kiếp trước cô từng thấy không ít người mặc đồ lót màu đỏ. Cô không chỉ nói con gái, cũng không chỉ nói 5 tuổi. Cô đương nhiên biết những điều này. Cũng không phải cô và những người đàn ông kia từng có quan hệ thân mật. Trên thực tế, cô căn bản không quen biết người đó. Chỉ là lúc đi dạo phố đụng phải, lưng quần của đối phương không đủ cao, tình cờ họ đang ngồi hoặc là ngồi xổm nên lộ ra mép quần lót. Mặc dù cô rất muốn vì lễ chơi nhìn, nhưng lúc cô vừa kịp phản ứng đã nhìn thấy tất cả những thứ cô có thể làm chỉ là bình tĩnh chuyển hướng ánh mắt của mình như thể không nhìn thấy. Nhìn thấy nhiều, cô tự nhiên không còn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng vẻ mặt của Hạ Đồng Diện nặng nề gật gật đầu nói một cách chắc chắn. Còn về phần, màu đỏ không phải là màu bình thường. Vậy phải làm sao đây? Cách tốt nhất là không mang theo. Hạ Đồng Diện lấy những chiếc quần lót màu đỏ từ trong túi ra, sau đấy đặt chiếc quần màu đen vào trong. Tô Đình chưa kịp mở miệng, anh đã cúi xuống hôn cô rồi lại nói. Anh yên tâm, không có quần lót màu đỏ, anh chắc chắn cũng có thể cố gắng. Dù sao, một khi anh bị mất tay chân, vợ anh sẽ muốn bỏ chạy. Vẻ mặt của Tô Đình đang sụ mặt khi nghe đến đó, khóe môi không nhìn được cong lên. Anh biết là tốt rồi. Hạ Đồng Xuyên cười nhẹ ôm lấy Tô Đình thấp giọng hỏi bên tai cô. Vợ à, hôm nay em có muốn kiểm tra cơ bụng của anh có cứng không? Xem anh có cần vận động không? Tô Đình ho nhẹ một tiếng. Em cảm thấy là không cần. Nhưng anh lại cảm thấy cần. Nhớ anh thành cận, vợ anh không cần anh nữa phải làm sao? Hạ Đồng Xuyên kéo tay Tô Đình luồn theo vạt áo rơi tay anh, giọng nói dần dần trở nên khàn khàn. Có cứng không nào? Cơ bụng của anh có cứng hay không Tô Đình không biết, nhưng có một chỗ rất cứng. Nhưng cô biết bất kể là mình trả lời thế nào thì anh có thể phản bác lại, cho nên cô im lặng. Quả nhiên Hạ Đồng Xuyên thở dài, xem ra cần phải vận động rồi. Lời tuy nói vậy nhưng trong giọng nói chất chứa ý cười. Mấy ngày đầu Hạ Đồng Xuyên đi xa nhà, Tô Đình có hơi lo được lo mất. Một mặt cảm thấy bọn anh đều đã rời xa đảo Bình Xuyên, cũng đã thoát khỏi nội dung của cốt truyện. Với cả Hạ Đồng Xuyên đã hứa với cô sẽ trở về bình an vô sự, lời nói đã nói ra khỏi miệng, anh nhất định sẽ thực hiện được. Nhưng mặt khác, Tô Đình sợ nội dung cốt truyện không thể nào thoát khỏi được, người nhà họ vẫn sẽ bị mang đi hết, giống như trong nguyên tác. Cho dù Hạ Đồng Xuyên có cố gắng hết sức, vẫn là bất lực trước định mệnh. Mạnh Tu Trần thấy cô như vậy lại cảm thán nói, vẫn là trẻ tuổi tốt hơn. Tô Đình lấy lại tinh thần nói, cô cũng chưa già mà. Tôi gần 40 rồi, sao lại chưa già? Mạnh Tu Trần lại cười trêu. Với cả tôi với lão già nhà tôi cũng không dính lấy nhau như chồng cô. Đồng chí Hạ mới đi mấy ngày, cô đã ăn không ngon ngủ không yên. Hầy, thật là. Tô Đình bị trêu ghẹo làm hai má hơi nóng lên, sau đấy phủ nhận. Tôi nào có ăn không ngon ngủ không yên. Từ Mẫn phụ họa nói theo. Đúng, cô ban ngày ăn ngon, ban đêm ngủ ngon, nhưng hồn thì không ở nơi đây. Vừa rồi chúng tôi nói điều gì cô còn nhớ không? Vừa nãy Tô Đình đã bị phân tâm, căn bản không chú ý lắng nghe. Sao cô biết được vừa rồi họ đang nói điều gì? Bèn giải thích. Vừa rồi tôi chỉ đang suy nghĩ về một chuyện thôi. Nghĩ chuyện gì? Từ Mẫn hỏi. Mạnh Tu Trần nhìn cô với ánh mắt kiểu như cô đang hỏi lời vô ích, sau đấy cười ha ha nói. Còn có thể nghĩ tới chuyện gì? Đương nhiên chuyện của đồng chí Hạ rồi. Nói xong hai người nhìn nhau đều cười ha ha thành tiếng. Tô Đình bị tiếng cười của hai người làm cho thẹn hóa hóa giận. Hai người các cô đủ rồi nhé. Đủ rồi đủ rồi. Mạnh Tu Trần lập tức thấy không ổn thì thôi. Đừng thấy chúng tôi cười cô, tuổi trẻ nào cũng có thời điểm như vậy. Khi đó tôi còn chưa tùy quân, anh ấy cũng liên tục không trở về. Tôi cảm thấy không sao, nhưng lúc quay về em muốn đi tiếp, trong lòng không thể chịu đựng được, còn nghĩ kiểu như anh ấy thì không còn bằng đừng quay về. Từ Mẫn nói, thật ra nếu mà không trở về, trong lòng cô còn cảm thấy khó chịu hơn đấy. Trong lòng Mạnh Tu Trần có suy nghĩ rồi cười nói, cũng đúng là như vậy, nhưng mà cô so với tôi lúc đầu vẫn tốt hơn nhiều. đồng chí Hạ có cấp bậc cao hơn, cô có thể tùy quân. Thời gian hai người xa nhau cũng chỉ 7-8 đến 10 ngày, nào giống như tội khi còn trẻ. Anh ấy vừa rời đi chính là 1-2 năm. Khi đó, đôi khi không xem ảnh, tôi còn có cảm giác mình không nhớ nổi ngoại hình của lão Giang đây nào. Tô Đình nghĩ thầm, nếu Hạ Đồng Xuyên chỉ là đi tập huấn, tất nhiên cô không lo được lo mất như hiện tại. Nhưng cô không phải lo lắng anh. Quên đi, nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì, quân đội chắc chắn sẽ thông báo cho cô ngay khi họ nhận được tin tức. Đến hiện tại vẫn không có tin tức, điều đó chỉ rõ anh không gặp chuyện gì. Cô vẫn phải nghĩ theo chiều hướng tốt. Tô Đình theo lời Mạnh Tú Trân hỏi, vậy cô không nhận ra đồng chí Giang hả? Không, dù sao trong nhà cũng có ảnh. Mạnh Tú Trân đem chủ đề kéo trở về trên người Hạ Đồng Xuyên, sau đấy cười nói, nhưng nếu cô nhận ra đồng chí Hạ nhà cô, nhất định không cần xem ảnh, chiều cao và ngoại hình kia có thể nhận ra trong nháy mắt ở trong đám đông. Cũng chưa hẳn. Tự Mẫn vừa nghe bên trong có nội tình, sau đó tò mò hỏi, chẳng lẽ có lúc cô không nhận ra anh ấy hả? Tô Đình úp úp mở mở nói, gần như là vậy. Lúc đó chúng tôi vừa kết hôn chưa bao lâu, anh ấy đi làm nhiệm vụ trở về, để râu ria xồm xoàm, tôi đâm đầu vào anh ấy mà không nhận ra được. Thật ra nguyên nhân chủ yếu cô không nhận ra được là vì cô kế thừa ký ức của nguyên thân, trong đó anh không xuất hiện. Nhưng hiện tại bọn họ ở bên nhau 2 năm, cho dù lần này anh trở về vẫn để kiểu râu ria xòm xoàm kia, cô cũng có thể nhận ra anh. Khi đó cô rất ghét bộ gầu trên mặt anh, nhưng hiện tại cô nghĩ chỉ cần không bị thương, anh có thể mang về bất cứ bộ râu dài nào đều được cả. Dù sao bị thương cần phải từ từ chữa trị, cạo gầu chỉ cần nửa tiếng là quá đủ. Hạ Đồng Xuyên còn chưa trở về, trong khu tập thể đã xảy ra chuyện lớn. Chẳng qua chuyện này không liên quan đến nhà bọn họ, Tô Đình chỉ là quần chúng ăn dưa. Chuyện này là Mạnh Tu Trần nói cho Tô Đình biết, cô ấy được coi như mật thám ở khu tập thể quân đội, do thổi cỏ lại gì đều không trốn khỏi ánh mắt của cô ấy. Hôm nay khi Tô Đình đang ôn bài thì nghe có người bên ngoài gọi mình, mở cửa ra xem thấy Mạnh Tu Trần ôm miếng dưa hấu đứng ngoài cửa, sau đấy lại cười nói, hôm nay tôi đi tiêu cùng xã lấy nước tương, nhìn thấy trong người bán dưa hấu, thế là cần nửa trái mang về, nghĩ chắc chắn nhà cô cũng cần, cho nên cắt một nửa cho cô. Cô khách sáo quá rồi. Tô Đình vội vàng đón người vào nhà, bắt chuyện với cô ấy, cho đến khi ngồi vào trong phòng khách. Tô Đình rót một tách trà lạnh cho cô ấy, sau đó cầm miếng dưa hấu rồi lại nói, tôi đi cắt dưa hấu một tí nha. Được, cô đi đi. Tô Đình cầm dưa hấu đi vào phòng bếp, tìm một chiếc đĩa sạch, cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ rồi để lên đĩa. Sau đó cô tìm hộp tăm, lấy 2 que tăm cắm vào rồi mang ra ngoài. Ngoài dưa hấu thì cô còn lấy một đĩa đường trái cây, hạt dưa và đậu phộng, còn có cả bánh bích quy. Mạnh Tu Trần nhìn thấy thì lại nói, cô cẩn thận quá rồi, ăn miếng dưa hấu mà cũng chú trọng như vậy. Ăn như vậy là lấy khá dễ. Tô Đình dùng que tăm cắm vào miếng dưa hấu, ăn vào miệng sột soạt mà ngọt ngào, thế là cười nói, dưa hấu này thật không tệ mà. Số lượng trái cây có thể ăn ở thành phố Thượng Hải này cũng còn nhiều. Bình thường mùa đông có quýt và táo, mùa hè chỉ có mấy loại dưa hấu và đào, nhưng vào mùa hè trái cây có một điểm chung là khó bảo quản, nên vào mùa hè hợp tác xã cung ứng không thường xuyên bán trái cây, mỗi lần cũng không nhập số lượng quá nhiều, có mua được hay không hoàn toàn dựa vào may mắn. Khoảng 1 tuần trước, hợp tác xã cung ứng có nhập một đống dưa hấu, nhưng lúc Tô Đình biết tin thì đã chậm, cho nên không mua được. Hôm nay ăn dưa hấu khá ngon, nên cô muốn tối nay cũng đi mua một quả về, thế là hỏi, trong hợp tác xã cung ứng còn dưa hấu không? Còn đấy, hôm nay vừa nhập về, còn có hơn 10 quả rồi. Mạnh Tu Trần lại phàn nàn, chỉ là giá cả quá đắt, 15 đồng một cân đấy. Tô Đình nhìn thoáng cái, số lượng ít, đương nhiên giá cả cũng rất đắt. Dưa hấu không những khó bảo quản mà còn khó vận chuyển. Trên thực tế không chỉ dưa hấu, mà lúc này đại đa số trái cây đều như vậy, cho nên cơ bản đều chỗ nào sản xuất được thì tiêu thụ nơi đó, nếu không thì chế biến thành đồ hộp rồi đem bán. Ở thành phố Thượng Hải là thành phố lớn, dân số đông mà cũng không phải là nơi nổi tiếng với trồng trái cây. Xưa nay trái cây cũng không đủ cầu, nên tất nhiên giá cả sẽ không rẻ. Mạnh Tu Trần cũng cắn một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: chẳng qua chất lượng dưa hấu được nhập lần này đều rất tốt, gõ kêu vàng thùng thùng, ăn cũng ngọt, có phải cô cũng muốn mua không? Muốn mua một trái. Tô Đình đã gật đầu: chỉ là nhà chúng ta ít người, ăn không hết. Vậy cô đừng mua một trái, mua nửa trái rồi. Mạnh Tu Trần nói: cô không biết đâu, hôm nay tôi thấy có bán dưa hấu, lúc đầu tôi muốn mua một trái, kết quả trọng lượng hơn 2 cân, rồi tôi sợ chết khiếp, thế là tôi bảo mấy cô cắt cho tôi một nửa. Tô Đình đã kinh ngạc: các cô ấy thật sự cắt cho cô sao? Mấy người bán hàng này đâu có tốt tính như vậy, cho dù tất cả mọi người đều là quân tẩu, đi làm trong hợp tác xã cung ứng, có thể vệnh mũi lên tầng trời. Lúc trước cô đi mua dưa hấu, gặp phải một quần tẩu bảo người ta cắt một nửa giúp cô ấy, thế là cô ấy trực tiếp bị người ta trách mắng rằng không mua nổi thì đừng mua. Sau khi cô ấy chia ra một nửa quả dưa hấu với cô ấy rồi mang về nhà mình cắt. Mấy người đấy mà không dám cắt à? Mạnh Tu Trần trợn mắt nói: mấy người đó dám dở giọng quái gở trước mặt tôi sẽ trực tiếp tìm lãnh đạo của họ. Mấy người đó không thích làm công việc này thì khu tập thể quân đội có nhiều quân tẩu cho nhận ca đấy, ví như tội này. Tô Đình cười ra tiếng: thật hay giả vậy, cô cũng muốn đi hợp tác xã cung ứng sao? Muốn chứ, sao lại không muốn. Trước kia không đi làm là vì trong nhà có trẻ con, hiện tại tuổi bọn nhỏ đều lớn, tôi ở nhà một mình cũng nhàm chán, đương nhiên muốn ra ngoài kiếm tiền. Mạnh Tu Trần nói xong thì lại lôi kéo về chủ đề kia. Ở trước mặt mấy người ở hợp tác xã cung ứng, cô càng đánh đá thì mới tốt, cô càng không dễ chọc, họ càng khách sáo với cô. Ngày nào cô dễ nói chuyện, họ cũng dám cưỡi lên đầu lên cổ cô đấy. Đã tiếp thu, Mạnh Tu Trần nói: lần sau cô đi mua gì mà bị bắt nạt thì nói với tôi sẽ đi lấy lại danh dự cho cô. Thật ra trong Tô Đình dễ nói chuyện, nhưng thật sự gặp chuyện thì cũng không mềm mỏng, cũng không cần Mạnh Tu Trần đi lấy lại thể diện giúp mình, nhưng cô vẫn không từ chối, chỉ cười nói: được. Sau khi ăn 2 miếng dưa hấu cuối cùng, Mạnh Tu Trần nhớ ra mục đích chủ yếu mình đến tìm Tô Đình. À đúng rồi, cô có biết chuyện của cặp vợ chồng Tống Xuân Tuyết không? Cô ấy không hỏi đầu đuôi nên đương nhiên Tô Đình đã không biết, thế là cô vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: đời này là thế nào? Tuy rằng đang ở trong nhà Tô Đình, xung quanh không có người khác, nhưng Mạnh Tu Trần vẫn nghiêng người đụng đụng vào Tô Đình, sau đấy nhỏ giọng nói: cặp đôi Tống Xuân Tuyết này em muốn ly hôn. Tô Đình sửng sốt: ly hôn không thể nào. Đầu năm nay ly hôn không phải việc nhỏ, cô xuyên vào những năm 1970 cũng đã nhiều năm, trước sau ở đại viện hải quân nhìn thấy các cặp vợ chồng cũng đều rất hài hòa hoàn mỹ, nhưng mà bất kể cãi nhau ầm ĩ thế nào, khi tỉnh táo lại những người này đều sẽ hòa thuận tiếp tục sống với nhau. Kết quả thật sự ly hôn chỉ có cặp vợ chồng Từ Phân. Cô biết cô Lý Quế Phượng có suy nghĩ ly hôn, nhưng cũng là sau khi Tề Thắng Cường làm đau thấu tim thì mới nảy ra suy nghĩ này. Mà vì con cho nên bây giờ cô ấy cũng chưa chính thức đề nghị ly hôn, về sau có ly hôn thật không thì không ai biết. Huống chi mối quan hệ giữa Tống Xuân Tuyết và chồng mình không hề tệ, lần Tô Đình đụng phải hai vợ chồng họ, ánh mắt chồng cô ấy nhìn cô ấy vừa dịu dàng lại mềm mại, hiển nhiên có tình cảm rất sâu nặng với cô ấy. Ngược lại là ánh mắt Tống Xuân Tuyết nhìn chồng mình khá thờ ơ, nhưng nếu nói không thích thì cũng không phải. Ai cũng biết bọn họ vừa ý nhau trong buổi xem mắt do tổ chức sắp xếp, sau đó yêu đương tự do rồi kết hôn. Bởi vậy nghe nói bọn họ muốn ly hôn, phản ứng đầu tiên của Tô Đình đã không tin. Mạnh Tu Trần cũng chẳng hề suy nghĩ về phản ứng của Tô Đình, bởi vì lúc vừa nghe tin này cô ấy cũng không dám tin. Nếu không phải như thế, cô ấy cũng không vội vã tìm người để chia sẻ ngay sau khi biết được tin này. Chưa ngồi mấy phút thì đã cầm dưa hấu lên tìm Tô Đình. Mạnh Tu Trần nói: việc này chính xác 100% đấy, tin tức do Cao Tiểu Cúc ở nhà đối diện bọn họ nói cho tôi biết. Chuyện quan trọng như vậy mà Tống Xuân Tuyết lại nói cho Cao Tiểu Cúc biết sao? Tô Đình tỏ vẻ không tin. Phải biết rằng Tống Xuân Tuyết nổi tiếng không hòa hợp với bất kỳ ai, mối quan hệ với ai cũng đều bình thường, Cao Tiểu Cúc ở đối diện cô ấy cũng không ngoại lệ. Tụ định không cho rằng Quế sẽ nói chuyện quan trọng như vậy cho Cao Tiểu Cúc, bởi vì hai người họ không có quan hệ thân thiết đến thế. Tống Sừng Tuyết không nói cho Cao Tiểu Cúc, nhưng Cao Tiểu Cúc nghe được bọn họ cãi nhau ở trong nhà. Mạnh Thu Trần đã giải thích, dường như Tống Sừng Tuyết muốn ly hôn, nhưng Phó Tiểu Đoàn trưởng Mã không đồng ý, nên hai người mới cãi nhau ầm ĩ. Tô Đình đã buồn bực hỏi, vì sao Tống Sừng Tuyết muốn ly hôn? Mạnh Thu Trần biểu môi nói, còn vì sao nữa? Vì mà nhân tình cũ đã trở về chứ sao? Nhân tình cũ? Tô Đình trừng to mắt. À đúng rồi, năm ngoái cô chuyển đến nên chưa nghe về chuyện đó. Mạnh Tú Trần nhớ lại rồi lại hỏi, cô biết chuyện Tống Sơn Tuyết và Mộ Phó Doanh trưởng gặp nhau ở buổi xem mắt chứ? Biết. Trước khi tham gia hội xem mắt, Tống Sơn Tuyết từng nói về một đối tượng, nghe nói anh chàng kia quen biết với cô ấy từ nhỏ, hai nhà ở cùng khu tập thể quân đội, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Chỉ là sau này bà Tống Sơn Tuyết xảy ra chuyện, mẹ cô ấy mới dẫn theo cô ấy đi bước nữa rồi dọn ra ngoài, hai người cứ thế mà xa cách. Tô Đình hỏi, vậy đến cùng bọn họ thế nào? Anh chàng kia lớn hơn cô ấy vài tuổi, nghe nói thành tích vô cùng tốt, thi đậu đại học cơ mà. Sau khi tốt nghiệp thì bị điều đi làm việc ở nhà máy hóa chất. Đúng lúc mẹ Tống Xuân Tiết là nhân viên nhà máy hóa chất, cho nên cô ấy thường xuyên đưa cơm cho mẹ, qua lại thường xuyên thế, hai người ở bên nhau. Hình như sau này cũng là anh chàng kia tìm người giúp cô ấy vào nhà máy hóa chất. Tô Đình như có điều suy nghĩ hỏi, vì sao sau này họ lại tách ra vậy? Mặc dù nghe Mạnh Tú Trân nói tình cảm của Tống Xuân Tuyết và người kia rất tốt, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn gả cho Phó Tiểu Đoàn trưởng Mã, còn ngần nghĩ cũng biết chắc chắn họ đã chia tay. Với tình hình của gia đình Tống Xuân Tuyết thì ai dám lấy cô ấy? Nói rõ là vạch ra ranh giới với bà của mình, nhưng bọn họ vẫn là bà con ruột, có mấy người không sợ bị liên lụy cơ chứ? Cho dù bản thân chàng trai kia không sợ, nhưng ba mẹ của người ta cũng phải sợ. Nói đến đây, Mạnh Tú Trần nhìn không được mà cảm khái, không có mấy ai không quan tâm như Phó Tiểu Đoàn trưởng Mã đâu. Nhưng Tô Đình lại nhớ những điều Mạnh Tú Trần đã nói lúc nãy, suy tư nói, sau khi bọn họ chia tay, anh chàng kia rời khỏi thành phố Thượng Hải. Mạnh Tú Trần lại xua tay, không phải phát triển như vậy. Mặc dù người trong nhà chàng trai kia không đồng ý, nhưng bọn họ không chia tay, chỉ là cứ trì hoãn không kết hôn, hai người vẫn liên lạc nhiều năm liền. Sau đó thì sao? Sau này nhà chàng trai kia cũng xảy ra chuyện, ba mẹ đều bị chuyển xuống dưới, cho nên anh ta cũng bị liên lụy, bị điều đi khu vực xa xôi. Sau đó hai người chia tay. Ai đề nghị thế? Ai biết được. Dù sao sau khi bọn họ chia tay không bao lâu, nhà máy hóa chất và trụ sở của chúng ta tổ chức buổi xem mắt. Cô ấy và Phó Tiểu Đoàn trưởng Mã vừa nhìn nhau đã vừa ý nhau, cho nên không lâu thì hai người yêu đương. Mạnh Tú Trần đã biểu môi nói, tôi nói này, Tống Sơn Tuyết này cũng không phải người yên phận, làm gì có chuyện vừa mới chia tay đã tham gia buổi xem mắt, sau đấy yêu đương với người ta. Mạnh Tú Trân cảm thấy không thể chấp nhận nổi, nhưng Tô Đình thấy vẫn ổn. Dù sao hai mối tình của Tống Xuân Tiết vẫn có thời gian chênh lệch, thậm chí cũng không phải liên tiếp, cho nên nói, chia tay cũng rồi, không để ý cô ấy ngóng trông đối tượng trước đã. Chia tay rồi, không thể để cô ấy ngóng trông đối tượng trước nữa. Tôi đã bảo cô ấy ngóng trông đối tượng trước, nhưng mà thời gian 10 ngày nửa tháng có phải quá ngắn không? Để nói chuyện với đối tượng trước nhiều năm liền, thế mà sau một buổi xem mắt đã vừa ý Phó Tiểu Đoàn trưởng Mã. Mạnh Tu Trần nói, Phó Tiểu Đoàn trưởng Mã cũng vậy. Lúc trước cũng có người nhìn trúng anh ấy, nhưng mà anh ấy chẳng nhìn lọt mắt được ai, chỉ cần Tống Sơn Tuyết, vì cô ấy mà chức vị của anh ấy không nhúc nhích tí nào. Giờ thì tốt rồi, anh chàng kia vừa về thì vợ anh ấy lại muốn chạy đến với người ta. Đối tượng lúc trước của Tống Sơn Tuyết thật sự trở về sao? Chuyện này còn giả được sao? Nhà mẹ đẻ của Tứ Đông, vợ danh trưởng hộ, chính là nhà máy hóa chất. Mấy chuyện này đều là cô ấy nói. Người kia vừa về tháng trước thì tháng này Tống Sừng Tuyết muốn ly hôn. Cô nói có khéo không nào? Thời gian thật sự vừa khéo. Chủ yếu là bình thường Tống Sừng Tuyết và Phó Tiểu Đoàn trưởng Mã không có mâu thuẫn, cho nên nhìn thế nào cũng thấy trong chuyện này có điều gì đấy mờ ám. Tô Đình lại hỏi, mấy năm nay anh chàng kia vẫn chưa kết hôn sao? Không kết hôn, vẫn còn độc thân. Mà vợ danh trưởng hồ nói, không chỉ anh ta trở về, ba mẹ cũng được hái mũ phục chức. Đoán đã nhà bọn họ sắp đi lên. Mạnh Tu Trần cười mỉa một tiếng, chờ xem, nếu Tống Xuân Tuyết đi hôn với Phó Tiểu Đường trưởng Mã, chắc chắn cô ấy sẽ đến làm cùng đối tượng trước. Đồ Định không cảm thấy phụ nữ đã ly hôn không đáng giá, không xứng với đối tượng có điều kiện tốt hơn. Nhưng hiển nhiên, ánh mắt ba mẹ nhà trai không thấp, nếu không lúc trước đã không phản đối chuyện bọn họ, cũng không thể vì việc điều chuyển xuống dưới mấy năm mà suy nghĩ thay đổi. Nhưng mà ngẫm lại, thời gian mấy năm hoàn toàn có thể khiến suy nghĩ của người ta thay đổi. Huống chi ba mẹ nhà trai còn bị điều chuyển xuống dưới, chắc chắn đã trải qua không ít chuyện. Tôi nói bọn họ làm đến cùng chứ không nói bọn họ có thể kết hôn. Cô nghĩ xem, nếu như không phải vẫn còn Vương Vãn, Tống Sương Tuyết, vì sao đến giờ đàn trai vẫn chưa kết hôn? Nếu như không phải vẫn chưa quên anh chàng kia, vì sao Tống Sương Tuyết lại đề nghị ly hôn vào lúc này? Chàng có tình, nàng có ý, nhưng mà như thế này, về sau họ không quậy đến cùng thì tên của ai viết ngược lại đây? Mạnh Tu Trần suy tư rồi nói. Lại nói, chưa chắc ba mẹ của anh chàng kia đã đồng ý. Lúc trước, bọn họ phản đối chuyện của Tống Sương Tuyết vì ba cô bị điều chuyển xuống, giai cấp không tốt. Nhưng bọn họ cũng bị điều chuyển xuống, mà bà Tống Sương Tuyết cũng đã hái mũ trở về. Giờ nhìn vào điều kiện hai nhà cũng không kém là bao. Bà Tống Sương Tuyết cũng hái mũ trở về sao? Đúng vậy, bà cô ấy còn hái mũ sớm hơn ba mẹ của anh chàng kia mấy tháng, cũng được phục chức. Lúc trước khi bà cô ấy trở về, vẫn là phó tiểu đoàn trưởng Mã đi đón. Nghe nói gần đây mẹ Tống Sương Tuyết và bà dưỡng của cô ấy cũng không yên bình. Hiển nhiên Mạnh Tu Trần rất có thành kiến với Tống Sương Tuyết. Tôi nói chứ, người xuất thân từ nhà tư bản đều biết tính toán, trước mắt xảy ra chuyện muốn yên ổn tùy ý tìm một người, một cục đá được ấp ủ nhiều năm như vậy cũng nóng lên rồi. Nhưng mà mẹ con họ thì tốt rồi, đối tượng trước vừa trở về đã muốn vứt bỏ người sao? Cũng không biết phó tiểu đoàn trưởng Mã có nhớ tới những người này trong lòng thì có hối hận không? Đương nhiên, Tô Đình không biết phó tiểu đoàn trưởng Mã có hối hận không, nhưng cô chắc chắn rằng chỉ cần anh ấy không đồng ý, bọn họ sẽ không ly hôn được. Trên thực tế thì bọn họ còn ly hôn nhanh hơn tưởng tượng của Tô Đình. Chưa đầy hai ngày sau khi Mạnh Tu Trần nói cho Tô Đình biết tin tức này, phó tiểu đoàn trưởng Mã đã gửi đơn xin ly hôn lên phía trên. Đơn được vừa gửi đi, khu tập thể quân đội lập tức bùng nổ. Mặc dù việc này đã truyền ra ngoài vài ngày, nhưng trước đó mọi người chỉ nghe loáng thoáng chứ không dám xác định, cho nên chỉ dám nghị luận ở sau lưng. Hiện tại đơn xin ly hôn đã được trình lên, việc này là ván đã đóng thuyền. Trong vài ngày liên tiếp, bất kể Tô Đình đi đâu cũng nghe được quân tẩu trong khu tập thể thảo luận về chuyện này. Nhân viên của văn phòng bố trí chỗ ở của quân đội và hội phụ nữ bắt đầu thay phiền nhạo đến nhà họ Mã, muốn làm công tác tư tưởng cho hai người, khuyên bọn họ đừng nên ly hôn. Có lẽ do không chịu nổi sự quấy nhiễu nên phó tiểu đoàn trưởng Mã chưa gửi đơn ly hôn được hai người thì Tống Sương Tuyết đã dọn đồ chuyển ra khỏi đại viện hải quân. Sau khi biết được chuyện này từ chuyện của Mạnh Tú Trân, Tô Đình kinh ngạc hỏi. Một mình cô ấy dọn ra ngoài? Đúng vậy. Thế đứa bé thì sao? Không mang đi. Không phải bọn họ có hai đứa con sao? Cô ấy không dẫn một đứa nào đi? Ai biết được, dù sao hai đứa bé nhà họ Mã kia khóc đến khàn cổ họng, cô ấy cũng không trở lại. Mạnh Tú Trân lại đánh giá, cũng vững tâm đấy. Nếu chắc chắn đi hôn thì cô ấy ở lại cũng không tốt. Không nói điều khác, nếu thật sự đi đến bước đường này, chắc chắn quan hệ vợ chồng không bằng ngày xưa. Tiếp tục ở lại trong khu tập thể quân đội, hai người đều khó xử. Chẳng bằng dọn ra ngoài sớm, còn việc có dẫn bọn trẻ đi không thì cũng đều là lựa chọn của người ta. Tô Đình hỏi. Sau khi rời khỏi khu tập thể quân đội thì cô ấy trở về nhà máy hóa chất à? Quậy nào dám, mẹ cô ấy cũng ầm ĩ với bà Dũng quấy mà. Mặc dù lúc trước đã từng nghe Mạnh Thu Trần đề cập về việc này, nhưng Tô Đình vẫn cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng muốn ly hôn sao? Nghe của danh trưởng Hồ nói, hình như mẹ cô ấy có ý như này, nhưng bà Dương cô ấy không đồng ý. Tôi nói với cô nè, hiện tại mấy cô gái chưa lập gia đình trong nhà máy hóa chất đều hận chết hai mẹ con bọn họ. Ly hôn xong, hai mẹ con họ vẫn vui vẻ. Những người bị chịu ảnh hưởng đều là các cô gái chưa lập gia đình trong khu tập thể quân đội của bọn họ, sau này khó mà làm mối. Cái này đâu có gì trở ngại. Sao không trở ngại? Mẹ Tống Sương Tuyết ở nhà máy hóa chất, trước khi cô ấy kết hôn với phó tiểu đoàn trưởng Mã, cũng làm ở nhà máy hóa chất, có đúng không nào? Người khác mà nhắc đến mẹ con họ cũng không nói tên Tống Sương Tuyết và mẹ cô ấy, mà sẽ nói hai mẹ con ở nhà máy hóa chất. Vậy cũng đâu ảnh hưởng, không quen biết mà. Hiện tại không phải thời xưa, danh tiếng của một người xấu, các cô gái chưa lập gia đình, cả dòng cả họ đều bị thiệt thòi, chưa nói đến dòng họ. Các cái chị em ruột cũng không có chuyện một người mang danh xấu là người khác cũng có lấy chồng. Huống chi cũng qua 749 năm, hiện tại kết hôn có vẻ là việc hiếm có, nhưng qua nửa năm nữa thì chưa chắc. Chờ khi chính sách trở về thành phố ra đời, còn nhiều cặp vợ chồng ly hôn thêm nữa. Trước đây, Tô Đình đã xem qua phổ cập khoa học, từ lúc dựng nước đến nay đã có hai làn sóng ly hôn. Một lần là giai đoạn trước dựng nước, một lần là vào bãi 8 năm trước khi các thanh niên tri thức trở lại thành phố. Về lâu dài, Tống Xuân Tiết và Phó Tiểu Đoàn Trưởng Mã không phải cặp vợ chồng duy nhất ly hôn. Cùng lắm thì họ có thể gọi là một trong nhiều cặp vợ chồng mở màn cho làn sóng ly hôn thứ hai. Khi mọi chuyện ly hôn của hai người Tống Mã kết thúc, Hà Đông Xuyên cuối cùng cũng kết thúc tập huấn và trở về. Sau khi anh vào cửa thì thấy Mạn Mạn đang tức giận, còn Tô Đình và Hà Diễm đang quay quanh ở trước mặt cô nhóc nhỏ giọng dỗ dành. Hà Đông Xuyên thấy thế vừa đi vào vừa hỏi: Mạn Mạn đã làm sao vậy? Nghe thấy giọng của anh, hai người đang dỗ trẻ con đều kinh ngạc vui mừng quay đầu lại. Tô Đình nhanh chóng đi đến trước mặt anh, bắt đầu sờ soạn cách lớp quần áo. Hà Đông Xuyên ngoan ngoãn dang hai tay ra, ưỡn ngực ngẩng đầu, trong lòng thì đặt ý, trên mặt lại cúi giả vờ không có chút tự nhiên nào, còn ho nhẹ hai tiếng rồi lại nói: Bọn nhỏ đều đang nơi đây, em kiềm chế chút. Tô Đình lườm anh một cái, tức giận nói: Em đang kiểm tra xem anh có bị thương không. Vậy thì em yên tâm, trong khoảng thời gian này anh luôn ghi nhớ đến lời em, có thể không xuống đại sẽ không xuống đại, ban đêm đi ngủ đều đốt nhang mũi, đừng nói bị thương, một nốt mũi đốt cũng không có. Tô Đình nhìn mặt anh ở khoảng cách gần, bất thình lình thốt lên một câu: Cạo râu rất sạch nhé. Hà Đồng Xuyên sờ lên mặt nói: Ngày nào cũng cạo râu cả. Tô Đình vươn tay chỉ về phía vết sẹo to bằng móng tay ở trên cằm anh: Không phải nói là không bị thương sao? Chỗ này lại có thêm một vết sẹo này. Có sao? Có. Tô Đình cực kỳ chắc chắn, còn ấn lên chỗ vết sẹo mới ở trên cằm anh. Chỗ này nè. Hà Đồng Xuyên nhớ ra bèn lại nói: Do mấy ngày trước cạo râu không cẩn thận mà gây nên, đây không tính là vết thương có đúng không? Vừa rồi anh nói ngay cả nốt mũi đốt cũng không có. Tô Đình cố ý phê bình: Đồng chí Hạ, anh đã mất uy tín rồi, có biết không? Hà Đồng Xuyên nghe xong chẳng những không tức giận, khóe môi còn tràn ra nụ cười, nhỏ giọng nói: Nếu như em không tin, ban đêm có thể tự mình kiểm tra. Ai thèm quan tâm anh chứ. Tô Đình hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người trở lại sofa. Mạn Mạn vừa nãy còn khóc thút thít mà giờ đã ngừng khóc, chỉ tủi thân nhìn Hà Đông Xuyên cũng không kêu một tiếng nào, ngậm miệng thật chặt. Hà Đông Xuyên đi qua sau đấy đặt hành lý trên bàn trà, sau đấy ôm con gái rồi lại hỏi: Mạn Mạn sao vậy? Ai chọc giận con làm con không vui, bà sẽ đi đánh bọn họ giúp con có được không? Anh cho rằng lúc Mạn Mạn ra ngoài chơi bị người khác ức hiếp, lại không ngờ được vừa dứt lời con gái đã vươn tay chỉ về phía vợ anh không chút do dự, sau đấy lại tố cáo: Mẹ bắt nạt con. Tô Đình ngồi trên sofa dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh ra lại hỏi: Anh muốn đánh em hả? Yết hầu của Hà Đồng Xuyên nhấp nhô lên xuống, chậm rãi cúi đầu, sau đấy lại nói những quyển canh gà tâm hồn cho con gái mình. Bà nghĩ thế này, bạo lực không phải là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề. Khi xuất hiện mâu thuẫn, chúng ta vẫn nên tập trung vào việc tiếng nói chung, con nghĩ có đúng không nào? Mạn Mạn nghiêng đầu suy tư thật lâu. Cho nên Hà Đồng Xuyên nghiêm túc nói: Bà không đánh lại mẹ con, cho nên hy vọng chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình thông qua việc nói chuyện. Mạn Mạn có chút im lặng. Sau khi nói chuyện, Hà Đồng Xuyên nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân gây nên chuyện này. Thật ra rất đơn giản, tổng kết lại chính là Tô Đình đã dẫn Hà Diễm đi ăn kem que, bởi vì Mạn Mạn tuổi nhỏ dạ dày yếu nên cô sợ cô nhóc ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, vậy nên không mua cho cô nhóc. Cô bé thấy mẹ và anh đều có kem để ăn mà mình thì không có, chỉ có thể ở bên cạnh để nhìn, trong lòng vừa tức giận vừa tủi thân, thế là òa khóc lên. Sau khi nói xong, Tô Đình nhìn về phía Hà Đồng Xuyên: Anh tính làm sao đây? Hà Đồng Xuyên trầm tư một lát rồi nói với con gái: Này, bà cảm thấy mẹ con không sai, mẹ không cho con ăn kem vì lo lắng cho dạ dày của con không chịu được, cũng vì muốn con khỏe mạnh. Mặc dù tuổi Mạn Mạn không lớn nhưng đầu óc rất thông minh, cô bé có thể hiểu rõ ý của bà, chỉ là trong lòng vẫn hơi tủi thân đôi mắt vẫn ẩn ẩn nước, chỉ cắn môi mà không nói lời nào. Hạ Đồng Xuyên thấy vậy lập tức bổ sung, đương nhiên Mạn Mạn cũng không sai, trẻ con thèm ăn là chuyện bình thường, đặc biệt là mẹ và anh con còn ăn kem trước mặt con, về điểm này bọn họ thực sự làm không tốt, cần phải phê bình. Vừa rồi cô bé còn tủi thân, sau khi nghe thấy lời này lập tức ưỡn thẳng lưng nhìn về phía mẹ và anh trai, sau đấy dồn sức gật đầu một cái. Nhưng Mạn Mạn vì chuyện này mà nổi giận cũng không tốt. Hạ Đồng Xuyên bỗng nổi giận, tổng kết lại, mặc dù mọi người đều không sai, nhưng mọi người đều có chỗ làm chưa tốt, cho nên mọi người phải xin lỗi người kia, sau đó hòa thuận. Mọi người nói có đúng không nào? Hai đứa bé nghiêm túc tự hỏi, một lúc lâu sau mới xin lỗi đối phương. Tô Đình cũng nói xin lỗi theo, chỉ là khi về đến phòng đặt một biệt danh cho Hạ Đồng Xuyên, đại sư bưng nước. Sau mấy năm ở chung, Hạ Đồng Xuyên không còn cảm thấy kinh ngạc, thỉnh thoảng cô lại có vài thuật ngữ mới mẻ, thậm chí anh còn nghĩ ra một cách hiểu cho riêng mình. Anh nằm suy nghĩ một lát, sau đó cũng hiểu hàm nghĩa của bốn chữ đại sư bưng nước là thế nào, sau đấy bèn rơi tay nói, anh cũng bị ép buộc thôi. Ai ép anh cơ chứ? Tô Đình cười rồi nhìn vào anh hỏi. Đây là một câu hỏi có thể mất mạng. Hạ Đồng Xuyên chăm chức trong lòng, nhưng mà với biểu cảm nghiêm túc, là lương tâm đang ép buộc anh. Tô Đình bị câu hỏi của anh lấy lòng mà cười như được mùa. Hạ Đồng Xuyên bước đến ôm vai cô, sau đấy cúi đầu hôn lên môi cô, dần dần nụ hôn trở nên sâu hơn. Tô Đình bị hôn đến choáng váng, mãi đến khi phát hiện chưa kéo rèm cửa, sau đấy mới vội vàng đẩy Hạ Đồng Xuyên ra, đứng dậy rời khỏi giường rồi lại nói, anh dọn dẹp chút đi, em cần phải ôn tập. Hạ Đồng Xuyên thường theo động tác của cô, hai tay chống sau lưng, nửa người trên ngửa ra sau ngồi trên giường, thấy cô vội vội vàng vàng đi ra ngoài thì hô hấp trở nên nặng nề. Chẳng phải sách của em đều ở trong phòng sao, còn muốn đi đâu ôn tập? Được anh nhắc nhở, Tô Đình mới phản ứng lại, thế là cô vòng qua giường cầm sách giáo khoa đặt trên nền bàn học, vừa đi vừa nói, em ra ngoài đi đọc sách. Nói xong cô đóng cửa phòng lại, còn chưa nhấc chân đi thì đã bị hai nhóc con úp sấp vào cửa nghe lén nhào vào trong lòng. Tô Đình cố gắng ổn định thân thể đỡ hai đứa bé đứng vững dậy rồi lại nói, các con nằm sấp trên cửa để làm gì? Hạ Diễm nặng nề nuốt nước bọt liếm môi nói, không làm gì hết. Mạn Mạn vung tay lên với biên độ lớn, còn bọn con không nghe được gì cả. Biểu hiện chột dạ của hai anh em quá rõ ràng. Tô Đình nghĩ nếu nhắm mắt mở mắt không dễ xử lý, vậy nên nghiêm mặt hỏi, nói đi, vì sao các con lại nghe lén? Hai đứa bé cúi đầu xuống rồi lén lén nhìn Hạ Đồng Xuyên, hy vọng bà có thể cứu giúp cho bọn nhỏ. Hiển nhiên Hạ Đồng Xuyên không có ý nói giúp cho bọn nhỏ, còn vùng mặt mà phụ hòa theo, không sai. Các con úp sắp lên trên cửa muốn nghe cái gì? Mau mau khai báo thành thật, nhất định phải xử lý nghiêm chuyện nghe lén ngoài cửa, nếu không sau này hai vợ chồng họ thân mật ở trong phòng đều phải nơm nớp lo sợ, luôn luôn đề phòng hai đứa bé tới nghe lén. Ba mẹ công chính nghiêm minh, Hạ Diễm hết cách đành ủ rũ cúi đầu nhận tội, con chỉ muốn biết ba mẹ có thể ly hôn không thôi. Mạn Mạn ở bên cạnh cũng gật đầu nghiêm túc, ừ. Tô Đình lại buồn cười hỏi, con biết ly hôn là gì sao? Mạn Mạn rửa mặt ra suy nghĩ rồi lắc đầu, không biết. Hạ Diễm nói, em gái không biết là con muốn tới ngày lén. Vậy con nói xem, vì sao con đột nhiên tò mò về vấn đề này? Nghĩ là Hạ Đồng Xuyên, anh rất nghi ngờ, không biết trong nửa tháng mà mình ra ngoài, trong nhà đã xảy ra chuyện gì để con trai anh thoát ra suy nghĩ như vậy sau 3 năm. Hạ Diễm không trả lời ngay, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của bà mẹ cực kỳ nhanh, thấy bọn họ không nổi giận thì thoáng thở vào nhẹ nhõm rồi lại nói, mọi người đều nói ba mẹ Mã Đông muốn ly hôn, sau này cậu ấy và em gái sẽ là đứa trẻ không ai cần, con sợ hai người cũng muốn ly hôn cho nên muốn đến xem thử. Hạ Đồng Xuyên đã đến Thừa Hải được gần 1 năm, tất nhiên cũng biết mấy đứa bé trong khu tập thể quân đội, thế là kinh ngạc quay sang phía Tô Đình, phó tiểu đoàn trưởng Mã muốn ly hôn với vợ mình. Tô Đình gật đầu nói, ừ, đã gửi đơn ly hôn rồi, đồng chí Tống cũng đã chuyển ra khỏi khu tập thể quân đội. Sao đột nhiên lại như vậy? Hạ Đồng Xuyên đang nhíu mày, không phải tình cảm của đời này vẫn rất tốt sao? đời sống trong khu tập thể quân đội nên nhà ai có gió thổi cỏ lại cũng không giấu được. Cho nên dù Hà Đồng Duyên không quen thân với phó tiểu đoàn trưởng Mã, cũng biết bọn họ không cãi nhau, theo lý thì tình cảm không tệ. Ai mà ngờ anh mới dẫn người trong đoàn đi ra ngoài tập huấn nửa tháng, cặp vợ chồng Tống Mã đi đến quá trình cãi nhau, còn đệ đơn xin ly hôn, cũng không trách anh kinh ngạc đến như vậy. Từ khi đơn xin ly hôn được gửi đi, những cuộc thảo luận về chuyện ly hôn của bọn họ chưa bao giờ dừng lại. Các loại nguyên nhân và điểm mâu thuẫn đều tập trung trên người Tống Xuân Tuyết. Cô định không rõ thật giả thế nào, nhưng hiển nhiên những lời này không thích hợp nói trước mặt bọn nhỏ. Thế là cô xua tay nói. Nói ra thì rất dài. Hạ Đồng Xuyên hiểu ý của cô, cho nên không hỏi nữa, chỉ chuyển hướng sang con trai. Vậy hiện tại cô có nhìn ra gì chưa? Có ạ. Hạ Diễm lặng lẽ cười nói. Con nhìn ra ba ba và mẹ sẽ không ly hôn. Hạ Đồng Xuyên thích nghe lời này, tâm trạng rất tốt nên hỏi thêm. Ồ, con nhìn ra được từ điểm nào? Hạ Diễm so tay, do dự không biết nên nói thế nào. Mà mạn mạn tuổi còn nhỏ nên không nghĩ nhiều, không có nhiều nỗi lo lắng giống như anh trai. Cô bé thấy anh trai không lên tiếng, trưng ra khuôn mặt tươi cười rồi lớn tiếng nói. Bọn con thấy ba mẹ hôn môi. Tô Đình đoán không sai, chỉ riêng trong năm nay và riêng trong khu tập thể này đã có ba cặp vợ chồng ly hôn. Nếu mở rộng phạm vi các đại đội xung quanh, số lượng các cặp vợ chồng ly hôn không thể nào đếm trên hai bàn tay. Mở đầu cho làn sóng ly hôn là thông tin về việc khôi phục kỳ thi đại học được đăng lên báo vào tháng 10 năm nay. Khi mà bài báo đấy mới đăng, chỉ cần ra ngoài là đều cảm nhận được sự phấn khích và vui vẻ trong lòng mọi người. Thế nhưng khi hoạt động đăng ký bắt đầu thì những cuộc cãi vã đã tan dần. Trong khu tập thể quân đội có quá nhiều quân tẩu có trình độ từ cấp 2 trở lên, ít nhất một nửa số quân tẩu đấy muốn đi đại học. Nhưng không phải tất cả các ông chồng của những quân tẩu đó đều sẵn sàng cho họ thi đại học. Hai bên bất đồng ý kiến nên đương nhiên cãi cọ nhiều hơn, cũng không phải có chuyện cãi cọ đến mức đánh nhau. Cái này không chỉ xảy ra trong khu tập thể quân đội mà còn xảy ra ở nhiều đại đội xung quanh. Trong 10 năm qua, nhiều thanh niên tri thức bị gửi về nông thôn đã từ bỏ ý định trở lại thành phố, muốn kết hôn, sinh con ở nơi đấy. Nếu hai vợ chồng đều là thanh niên có học thức cùng là người thành phố thì còn tốt. Ngay cả khi họ từng bỏ việc và trở lại thành phố, thì sau khi có tin chính xác về việc khôi phục kỳ thi đại học, họ có thể bùng cháy nhiệt huyết, nhanh chóng đạt được tiếng nói, cùng nhau chuẩn bị kỳ thi đại học. Nhưng đối với những người kết hôn với dân địa phương thì hoàn cảnh hoàn toàn khác. Sau khi biết tin mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu chồng chất xảy ra trong gia đình, ở một số trường tiểu học quân sự có một thanh niên tri thức vừa về nông thôn lấy chồng là người địa phương. Vì cô ấy muốn đi đại học, chồng cô không đồng ý nên hai người cãi nhau rồi đánh nhau. Ngày hôm sau khi đến trường, trên mặt cô ấy có vết thâm tím rất lớn. Trên thực tế, hiện nay việc đánh vợ diễn ra quá phổ biến ở nông thôn, ngay cả chủ nhiệm hội phụ nữ nhìn thấy cũng không làm được gì, thường là sẽ làm ngơ cho qua. Nhưng mà chủ nhiệm hội phụ nữ không quan tâm, liệu hiệu trưởng trường tiểu học quân sự không thể nhìn cô giáo bị bạo lực gia đình, nên sau khi thảo luận và hỏi về tâm nguyện cá nhân của cô giáo, ông ấy dẫn cô giáo đi tìm văn phòng đại đội nơi cô ấy ở để bí thư đại đội chủ trì quản lý. Cuối cùng, người chồng của cô đã xin lỗi, đồng ý cho cô tham gia kỳ thi đại học. Nhưng cô giáo kia cũng không tha thứ cho anh ta, mà đã gửi đơn ly hôn. Cô ấy cũng thu dọn đồ đạc, chuyển ra khỏi nhà anh ta. Sau đó sống trong ký túc xá giảng đường của trường trung học. Sau khi nghe về sự việc này, Mạnh Tu Trần không khỏi xúc động. Thời thế thực sự đã thay đổi. Mấy chục năm qua, tôi chưa từng thấy một người ly hôn nào, nhưng hiện tại thì hay. Ly hôn giống như đi chợ, chỉ cần đi vài bước có thể thấy được một người ly hôn. Trại còn nhiều vụ như thế, hiện tại đâu có gì đâu. Chính sách cho thanh niên tri thức trở lên thành phố chưa được thực hiện, sang năm mới là đỉnh điểm của làn sóng ly hôn. Đó không chỉ là đỉnh điểm của việc ly hôn, còn là đỉnh điểm của việc bỏ rơi chồng, vợ và con cái. Nếu là trước kia, Mạnh Tu Trần nhất định sẽ không tin, nhưng hiện tại nhìn lại, cô ấy không dám chắc như vậy, cho nên đành lắc đầu thở dài. Thôi đợi, suy tội từng ngày một. Sau khi thở dài quay lại hỏi, có ai ở hội phụ nữ nói chuyện với cô chứ? Khi Tống Xuân Tuyết và Phó Tiểu Đoàn trưởng Mã ly hôn, mọi người vẫn nghĩ rằng việc ly hôn là một tin lớn. Khi thảo luận về chuyện này, họ có thể phấn khích đến mức không ngủ được trong nhiều ngày. Nhưng hiện tại, nếu đến chuyện ai đó ly hôn, mọi người cũng không còn kinh ngạc vì là có quá nhiều vụ. Chỉ có văn phòng bố trí chỗ ở quân đội và hội phụ nữ là người tiếp tục lo lắng. Các cô ấy bố trí người thay phiên nhau đăng ký cho một bên trong khu tập thể quân đội đi thi đại học. Tô Định không biết chuyện này, cô lắc đầu nói, không thể nào, cửa hai nhà chúng tôi ở đối diện nhau, các cô ấy tìm được vợ chồng thẩm tuyển, sao không tìm chúng tôi? Mạnh Tú Trần thầy tốt chắc nịch, làm sao không thể? Hôm qua tôi nhìn thấy cán bộ Trần ở trên lầu, trong tòa nhà của chúng ta chỉ có cụ và thẩm tuyển đăng ký đi đại học, nếu không đến tìm cô, chỉ có thể tìm thẩm tuyển. Cán bộ Trần đang nằm ở hội phụ nữ. Tô Định yên suy nghĩ gì đó, có thể trò chuyện xong thì quá muộn thì sao? Không muộn, quay đến đây vào lúc 7 giờ sáng và khi quay rời đi chỉ mới 7 giờ rưỡi. Bản thân tôi nghe vậy đấy. Mạnh Tu Trần hiếm khi không chắc chắn, vì vậy quay nhấn mạnh. Đó chỉ là những gì tôi nghe thấy, không nhất thiết là sự thật. Ừ, cô nói rồi nghe thử xem. Từ nghe nói chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Triệu thảo luận về một danh sách xếp hạng các quân tẩu đã đăng ký dự thi đại học từ cao xuống thấp dựa theo xác suất ly hôn. Người đã nộp đơn xin ly hôn như danh trưởng Lục sẽ đứng đầu, sau đó hai chủ nhiệm bọn họ sẽ làm công tác tư tưởng. Nếu thấy tình cảm vẫn ổn, sau khi đăng ký thi đại học mà không cãi nhau, tình cảm coi như ổn định, cặp vợ chồng đó sẽ được xếp giữa, do cán bộ của hai đơn vị lần lượt đi làm công tác tư tưởng. Tô Đình hỏi, vậy Đông Xuyên và tôi thì nếu cặp vợ chồng nồng thắm nổi tiếng trong khu tập thể quân đội như bọn cô, thêm nữa phía Nam còn bày tỏ rõ ràng rằng mình ủng hộ việc thi đại học, thì hai người sẽ được xếp cuối cùng, có làm công tác tư tưởng không cũng không quan trọng. Đôi mắt của Mạnh Tu Trần tràn ngập sự chọc ghẹo. Mặc dù những lời nói của Mạnh Tu Trần nghe rất dễ chịu, nhưng Tô Đình không khỏi buộc miệng. Cô đang nói lung tung có phải không? Trái ngược lại với Tô Đình, Mạnh Tu Trần rất không thích những lời này, quay tức giận. Tôi có phải là loại người thích nói bậy không? Chuyện này tôi nghe cán bộ của văn phòng bố trí chỗ ở quân đội nói, dù không chắc chắn là thật như vậy, nhưng chắc chắn không phải tôi nói bậy. Vậy thì chắc chắn danh sách này không phải do chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Triệu lập ra. Tô Đình lẩm bẩm, cô không cảm thấy hai chủ nhiệm là người như vậy. Mạnh Tu Trần cũng không thể ngờ rằng họ có thể làm được chuyện như vậy rồi lại nói. Tôi cũng không biết, trước đây tôi không tin, nhưng hiện tại tôi tin một nửa. Nếu không, sau khi cán bộ Trần nói chuyện xong với vợ chồng thẩm tuyển thì không đến thẳng gõ cửa nhà cô. Tô Đình suy đoán, có lẽ họ đã chia công việc ra, người làm công tác tư tưởng cho chúng ta, không phải là người làm công tác tư tưởng cho vợ chồng thẩm tuyển. Cũng có thể, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người các cụ ở cùng tòa nhà, sao không trực tiếp sắp xếp một người làm công tác tư tưởng cho hai nhà các cụ, coi gì phải đi một chuyến nữa cơ chứ. Mạnh Tu Trần nói tiếp, cô không tin danh sách kia là vì xấu hổ có phải không? Tại sao tôi lại xấu hổ? Tô Đình hỏi. Mạnh Tu Trần mỉm cười rồi lại nói, xấu hổ vì mọi người nói rằng bọn cụ là cặp vợ chồng thấm điếc nổi tiếng trong khu tập thể quân đội. Tô Đình cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, thẹn quá hóa giận mà lại nói, cô còn nói muốn tôi mượn tài liệu ôn tập cho con gái cô nữa không đây? Trong nhà Mạnh Tu Trần cũng có một thí sinh, chính là cô con gái năm nay tốt nghiệp cấp 3 của cô ấy. Sau khi nghe xong đề nghị của Tô Đình, cô ấy và chồng của mình suy nghĩ tới lui rồi quyết định giữ con gái lại. Thành tích của con gái cô ấy cũng không tệ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tìm được công việc ở nhà máy quốc doanh trong huyện, vô cùng thuận lợi. Lúc đấy Mạnh Tu Trần rất vui mừng, ai gặp cô ấy cũng kể về việc vui với bọn họ. Đây là công việc mà con gái cô ấy tự tìm được, dựa vào thực lực của bản thân, tương lai nhất định có triển vọng. Nhưng khi nhận được thông báo về việc khôi phục kỳ thi đại học, Mạnh Tu Trần đã trợn tròn mắt. Vì là sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa này tham gia thi đại học, thì con gái cô ấy có ưu thế hơn nhiều so với người khác đã làm việc mấy năm, hay thậm chí là 10 năm. Nhưng tốt nghiệp nửa năm đã tham gia thi đại học thì sao so được với tốt nghiệp đã lập tức thi đại học ngay. Đương nhiên, thời gian khôi phục kỳ thi đại học không phải là thứ người thường như bọn họ khống chế. Nhưng nếu không vội tìm việc làm như thế thì con gái cô ấy đã có thể ôn tập thêm nửa năm. Nhưng hiện tại vừa vào đơn vị nên con gái cô ấy có rất nhiều chỗ cần phải học tập. Con gái cô ấy vốn dĩ không xem lại sách vở trong mấy tháng sau khi tốt nghiệp. Mạnh Tu Trần rất hối hận. Sớm biết thế, lúc trước cô ấy không nên nóng lòng bảo con gái đi tìm việc làm. Nhưng có hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể để con gái mình ăn nhiều chút rồi ôn tập cho tốt, tranh thủ thì một lần ăn ngay. Vì thế cô ấy cố ý bảo con gái nghỉ việc ở chỗ nhà máy quốc doanh. Tuy đầu Mạnh Tu Trần có hơi do dự về chuyện nghỉ việc nơi đó, dù sao tìm công việc ở thời buổi này cũng không dễ, huống chi đó còn là nhà máy quốc doanh, lỡ đây thất nghiệp mà con gái không thi đậu chẳng phải là công gia tràn sao. Nhưng có kinh nghiệm thì chuyện trước đó nên hiện tại Mạnh Tu Trần vô cùng tin tưởng Tô Đình, thế là quay lập tức đi tìm Tô Đình để lấy lời khuyên. Tô Đình biết thành tích con gái của cô ấy cũng tốt cho nên nói, nếu tôi là cô, tôi sẽ bảo con gái mình nghỉ việc để chú tâm và học tập. Năm nay thi không đậu, năm sau tiếp tục thi, sang năm không đậu thì năm tiếp theo lại thi tiếp. Sẽ có lúc con bé đậu đại học, cho dù không đậu đại học thì cố gắng thi vào trường trung cấp chuyên nghiệp cũng được. Sau khi tốt nghiệp sẽ được bố trí công việc, dù có kém thì cũng không kém hơn con đường làm công nhân. Dù con bé thật sự không có tiếp tục đi học thì con bé cũng có thể xin vào nhà máy quốc doanh đấy thêm một lần nữa. Xin được lần một thì sẽ có lần hai. Huống chi sau này đội nhà máy quốc doanh cấp huyện như này có trụ vững không còn là vấn đề. Vì một thứ công việc chưa chắc có tính ổn định về lâu dài, từ bỏ cơ hội thi đại học, Tô Đình cảm thấy là không nên. Chính vì vậy, Mạnh Tu Trần cắn răng dậm chân một cái, bảo con gái nghỉ việc, trở về nhà chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi. Cũng vì có mối quan hệ tốt với Tô Đình nên sau khi biết được cô cũng muốn tham gia kỳ thi đại học, Mạnh Tu Trần đã để con gái mình ôn tập cùng với cô. Mạnh Tu Trần nhận thấy dù sao con gái cô ấy cũng là học sinh tốt nghiệp khóa năm nay, thành tích luôn dẫn đầu, nên để con bé kèm Tô Đình một chút, chưa biết chừng sẽ giúp cô có được thành tích tốt. Kết quả hai người mới cùng nhau học nửa ngày, khi trở về con gái cô ấy đã hỏi, mẹ nói với chị Tô thế nào mà để con học cùng chị ấy vậy? Bởi vì Tô Đình không lớn hơn em ấy mấy tuổi nên em ấy thật sự không thể gọi một tiếng gì Tô. Mẹ nói thành tích của con tốt, hay là hai người cùng học tập, nếu cô ấy có gì không biết có thể hỏi con. Mạnh Tu Trần nói xong thì lại hỏi, sao đột nhiên con hỏi chuyện này? Cô gái con ấy nghe vậy che mặt nhỏ giọng nói, chị Tô có nền tảng vững chắc hơn con nhiều, con hỏi chị ấy thì còn nghe được. Mạnh Tu Trần kinh ngạc, cô ấy phải hỏi lại lần hai mới tin tưởng con gái không nói dối. Khi cô ấy đi hỏi Tô Đình thì biết được, mặc dù lúc trước cô rời trường học rất nhiều năm nhưng mà vẫn không lơ là việc học, lúc này cô ấy mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Từ đó về sau, mỗi khi hai người cùng nhau học tập, không phải là con gái Mạnh Tu Trần dạy Tô Đình mà là Tô Đình cho em ấy mượn vở và bồ đề. Bởi vậy lời này của Tô Đình xem như nắm lấy điểm yếu của Mạnh Tu Trần, đây là cô nói. Được được được, không nói nữa nè. Cũng thật trùng hợp, ban ngày các cô vừa nói xong chuyện này, buổi tối đã có người tới cửa làm công tác tư tưởng cho Tô Đình và Hà Đông Duyên. Hơn nữa, người tới không phải cán bộ bình thường mà là chủ nhiệm Triệu. Nghĩ đến những lời Mạnh Tu Trần nói ban ngày, tâm trạng của Tô Đình lập tức trở nên không tốt. Tuy rằng Mạnh Tu Trần nói cô và Hà Đông Duyên nổi tiếng là cặp vợ chồng thắm thiết trong khu tập thể quân đội, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng bọn họ không được xếp vào nhóm có khả năng ly hôn cao nhất. Suy nghĩ này trong đầu vừa hiện lên, Tô Đình lại lắc đầu, cô cảm thấy mình bị Mạnh Tu Trần dẫn dắt, danh sách kia có phải thật hay không còn chưa chắc. Không, phải nói danh sách này nhất định là giả, cả chủ nhiệm Vượng và chủ nhiệm Triệu đều có tính cách nghiêm túc, khó có khả năng họ nghĩ ra ý tưởng nghe có vẻ sai sai và không đứng đắn. Đồng chí Tô, Tô Đình lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người nói, chủ nhiệm Triệu, mời ngài nói. Chủ nhiệm Triệu nhẹ nhàng cười rồi lại nói, đừng căng thẳng, tôi tới đây chỉ muốn hỏi chút về dự định sau khi lên đại học của cô. Hà Đồng Xuyên cũng nhận ra Tô Đình có gì đấy không ổn, kéo vào tay cô nhỏ giọng nói, em bị làm sao vậy? Không có gì, em chỉ đang nghĩ tới một ít chuyện. Tô Đình lắc đầu, nhìn về phía chủ nhiệm Triệu rồi lại hỏi, em muốn hỏi dự định về phương diện nào? Ví dụ như cô dự định học trường đại học ở nơi nào, cô định làm thế nào để cân bằng giữa gia đình và việc học sau khi thi đậu, cô muốn làm việc ở đâu sau khi tốt nghiệp. Thật ra chủ nhiệm Triệu không muốn hỏi cặn kẽ chuyện cá nhân của Quân Tẩu, chỉ là trong nửa tháng ngắn ngủi trong khu tập thể quân đội có thêm hai đôi vợ chồng sinh ly hôn, còn có mấy đôi quan hệ gần như tan vỡ. Điều này nhìn như không nhiều, nhưng với tình trạng ly hôn thường xuyên xảy ra, những cặp vợ chồng còn lại trong khu tập thể quân đội tạm thời có vẻ êm ấm, nhưng chưa chắc đã không bị ảnh hưởng. Hiện tại, mối quan hệ vợ chồng trong khu tập thể quân đội của bọn họ tựa như sợi dây thun bị kéo căng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Một khi việc ly hôn xảy ra trên quy mô lớn ở khu tập thể quân đội, không chỉ ảnh hưởng đến sĩ quan mà còn có cả sự bình yên của bộ đội và hình tượng với bên ngoài. Vì vậy, chuyện công tác tư tưởng cho các cặp vợ chồng trong khu tập thể quân đội thật ra do cấp trên sắp xếp xuống. Nếu trong cuộc hôn nhân có thể cứu vãn được, hãy làm tốt công tác tư tưởng và cố gắng làm cho họ từ bỏ ý định ly hôn. Nếu quả thật công tác tư tưởng không rõ ràng thì phải báo cáo ngay. Về phần những người tạm thời không có vấn đề cũng phải tìm hiểu rõ sau này bọn họ có xuất hiện vấn đề dẫn đến quan hệ hôn nhân không ổn định không. Cố gắng hiểu rõ mức độ ổn định của quan hệ vợ chồng sĩ quan, tránh xuất hiện như cặp vợ chồng ly hôn trở tay không kịp dẫn đến tình huống ứng phó trễ. Biết đấy là yêu cầu từ phía trên, Tô Đình không giấu giếm, lập tức nói ra kế hoạch của cô và Hà Đông Sinh. Tôi dự định đăng ký vào một trường ở Thượng Hải. Sau khi thi đỗ, tôi sẽ cân nhắc việc thuê nhà ở bên ngoài trường học. Trước hết mang mạng mạng qua đấy. Chủ nhiệm Triệu ngắt lời. Hà Diễm thì sao? Sang năm, thằng bé tốt nghiệp tiểu học, chỉ còn học kỳ cuối cùng, nên tôi và Đông Sinh không có ý định cho thằng bé chuyển trường, muốn để thằng bé học xong ở trường tiểu học quân sự, sang năm sẽ vào trong thành phố học cấp 2. Trong kỳ thi, chúng tôi sẽ ở trong thành phố, chủ nhật được nghỉ ngơi, đồng duyên qua thăm chúng tôi, có thể ở một đêm, nghỉ đông và nghỉ hè đều trở về khu tập thể quân đội ở. Sau khi việc khôi phục kỳ thi đại học được xác định, Tô Đình cùng Hà Đông Duyên đã nhiều lần thảo luận về việc sắp xếp cho vài năm tới. Những chuyện khác thì dễ nói, nhưng chuyện khó làm chính là Hà Diễm. Bởi vì thằng bé sắp thi lên cấp 2 nên để thằng bé chuyển vào trường thành phố học, sợ là nó sẽ cần thời gian thích ứng với giáo viên và bàn học mới, ảnh hưởng đến thành tích học tập. Nhưng nếu để thằng bé ở lại khu tập thể quân đội, tiếp tục học trường tiểu học quân sự, Tô Đình sợ mình không ở đây, một mình anh không giải quyết được. Mặc dù lúc cô ở đây cũng không làm bao nhiêu việc, nhưng ít nhất khi trời lạnh, cô nhớ kỹ việc gọi Hà Diệm thức dậy, buổi sáng cũng sẽ mua thức ăn, để Hà Đồng Diện trở về có thể trực tiếp đi làm. Sau khi cô và Mạn Mạn vào thành phố, chắc chắn Hà Diễm phải tự mình thức dậy, hơn nữa một ngày ba bữa, thằng bé chỉ có thể ăn trong căng tin. Sau nhiều lần bàn bạc, Tô Đình vẫn không quyết định được, cuối cùng quyết định sẽ đi hỏi Hà Diễm. Sau khi được hỏi muốn ở với bà hay với mẹ, phản ứng đầu tiên của Hà Diễm là xong rồi, bà mẹ sắp ly hôn. Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, xác định ba mẹ không có ý định ly hôn, Hà Diễm mới thở vào nhẹ nhõm, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Thật lâu sau, thằng bé lại hỏi, sau khi mẹ đi học sẽ rất bận sao? Lúc đầu có thể khá bận rộn, một mình mẹ có thể chăm sóc em gái không? Mẹ định sau khi đi học sẽ đưa Mạn Mạn đến nhà trẻ, buổi sáng đưa đi, buổi tối đón về lại được. Chủ yếu Mạn Mạn quá nhỏ, quần áo đều cần người khác mặc giúp, nếu để con bé ở nhà, chắc chắn Hà Đồng Diện không có nhiều thời gian để chăm sóc con bé, nên cô chỉ đành dẫn đi, sau đấy đưa đến nhà trẻ. Như vậy cô có thể vừa đi học, vừa chăm sóc con cái. Hà Diễm suy nghĩ, hỏi vấn đề thứ ba. Con chỉ học xong tiểu học ở nhà, cấp 2 sẽ đến học ở chỗ mẹ sao? Đúng vậy. Như vậy, kỳ thi cuối cùng của con không cần thích ứng với bạn học mới. Hơn nữa, con có thể làm bài thi tốt hơn. Nhưng mẹ và ba con có chút lo lắng, một mình con sẽ không ứng phó được. Cái gì là không ứng phó được? Hà Diễm nghi ngờ hỏi. Ăn, mặc. Hà Diễm càng nghi ngờ. Con biết tự mặc quần áo, con có thể tự giặt quần áo. Hơn nữa, không phải con sẽ ăn cơm ở căng tin sao? Tô Đình lại bật cười. Đúng đúng đúng, con có thể ứng phó tốt. Vậy con định học hết cuối kỳ ở trường tiểu học quân sự sao? Vâng, con cũng không muốn làm quen với giáo viên và bạn mới. Giữa kiểu suy nghĩ này là không ổn, trời sang mùa thu sang năm con lên cấp 2 cũng phải làm quen với giáo viên và bạn học mới. Hạ Diễm rất thông minh, chuyện của mùa thu sang năm thì mùa thu ra hẳn nói. Như vậy, chuyện này đã được giải quyết xong. Chủ nhiệm Triệu suy nghĩ về sự sắp xếp của họ rồi lại nói. Có thể thấy rằng cô đã có kế hoạch trong đầu. Vậy sau khi tốt nghiệp thì sao? Cô định làm việc nơi đâu? Hiện tại tôi chưa có ý tưởng nào. Nếu có linh cảm thì tôi sẽ tiếp tục vẽ liên hoàn họa. Họa sĩ của liên hoàn họa là nghề tự do, có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu. Cứ như vậy, chỉ cần không có biến cố lớn, tình cảm vợ chồng của bọn họ trong vài năm tới sẽ rất ổn định. Chủ nhiệm Triệu suy nghĩ một lát rồi lại nói. Được, tôi hiểu rồi. Sau khi hiểu được kế hoạch của vợ chồng họ, chủ nhiệm Triệu mới thả lỏng tâm trạng rồi cười nói. Mấy ngày nay tôi đi mấy nơi, nhưng nói chuyện với cô cậu là thoải mái nhất. Trong đầu Tô Đình hiện ra lời Mạnh Tú Trân. Vậy mấy đôi vợ chồng khác đều muốn ly hôn sao? Cũng không phải đều muốn ly hôn, chỉ là mâu thuẫn rất lớn. Về mặt này, tôi nhất định phải khen ngợi đồng chí Hạ. Chủ nhiệm Triệu chỉ vào Hạ Đông Xuyên nói. Có đôi khi tôi thật muốn cậu làm công tác tư tưởng cho mấy tên kia. Vẫn muốn tiến bộ, muốn đi đại học thì có gì sai. Nhưng bọn họ không hiểu và cũng không ủng hộ thì thôi. Tại sao còn ra sức cản vợ? Hạ Đông Xuyên được khen nên trong lòng rất đắc ý. Nhưng anh không thể hiện điều đó ra mặt mà chỉ lên án. Điều đó thật sự là không nên. Dù sao ở nhà chúng tôi luôn ủng hộ quyết định của lãnh đạo. Ai là lãnh đạo của anh cơ chứ? Tô Định liếc mắt hỏi. Hạ Đông Xuyên nhìn cô, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Ở nhà chúng ta, đương nhiên em là lãnh đạo, anh là người bị lãnh đạo. Chủ nhiệm Triệu đã cười nói. Đồng chí Hạ nói không sai, trong một gia đình phải có một người ra lệnh, một người bị lãnh đạo, phần rõ ràng như vậy, gia đình mới hòa thuận. Chủ nhiệm Triệu còn rất nhiều việc phải làm, nói xong việc liền trở về, Tô Định vội vàng đứng dậy tiễn chủ nhiệm. Lúc ra ngoài, chủ nhiệm Triệu nói. Thật ra lúc mới bắt đầu, người được chọn làm công tác tư tưởng cho hai vợ chồng các cậu không phải là tôi. Nhưng tôi nghĩ đã lâu không thể tìm mọi người để nói chuyện phím, cho nên nhận công việc này. Sau khi huyện bắt đầu thực hiện giáo dục phòng chống bắt cóc, lượng công việc của chủ nhiệm Triệu càng ngày càng tăng. Chẳng phải bận rộn chuyện trong khu tập thể quân đội mà còn phải dành thời gian đi các đơn vị trường học để giảng bài. Hơn nữa, động tĩnh trong huyện rất lớn, lãnh đạo các thành phố nghe thấy cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể tưởng tượng được về sau chủ nhiệm Triệu sẽ càng bận rộn hơn. Nhưng kiểu bận rộn này là tốt, đối với cá nhân cô, sự nghiệp có thể tiến đi một bước, đối với công tác giáo dục, phòng chống lừa đảo và buôn người, quy mô càng lớn, sẽ dễ dàng nhìn thấy hiệu quả. Tô Định lập tức nghĩ tới Mạnh Tu Trần rồi lại hỏi. Có phải đối tượng ngài muốn nói làm công tác tư tưởng đều có mối quan hệ vợ chồng tương đối căng thẳng? Chủ nhiệm Triệu sững sờ. Có thể nói là như vậy. Làm sao cô biết? Tôi nghe nói Tô Đình thuộc đại chuyện Mạnh Tú Trân nói cho cô viết danh sách một lần, thử thăm dò nói. Các vị thật sự liệt kê ra một danh sách? Chủ nhiệm Triệu đã bật cười lắc đầu. Có liệt kê danh sách nhưng không khoa trương như vậy. Ồ, tốt đấy, ngẫm lại cũng không kém bao nhiêu. Chúng ta cũng không có cách nào khác, thăm thiết giữa cô và đồng chí Hạ thì còn dễ nói, phải ai đến thì cũng được. Có lẽ tìm hiểu đôi chút tình hình là ok, nhưng mà mấy cặp âm ỉ đến mức muốn ly hôn, người bên dưới thì sẽ chẳng làm được gì. Tôi và chủ nhiệm Vương đi, bọn họ mới đồng ý nói chuyện cùng. Chuyện này thật sự là khó làm. Đúng vậy, khó làm. Chủ nhiệm Triệu đầy thở dài. Tôi cũng không hiểu, rõ ràng việc khôi phục thi đại học là chuyện tốt, tại sao đến hiện tại ngược lại trở thành nguyên nhân mâu thuẫn? Tô Định lại lắc đầu. Tôi cảm thấy suy nghĩ này của ngài không đúng lắm. Sự này khôi phục kỳ thi đại học không phải nguyên nhân mâu thuẫn. Về bản chất, những cặp vợ chồng sẽ ra mâu thuẫn đều do người chồng quen với việc vợ cống hiến cho gia đình. Ngài ngẫm lại xem lý do bọn họ cãi nhau là điều gì. Vậy thì nhiều lắm. Có người nói vợ ương tập sẽ làm lỡ việc nhà. Có người nói vợ thi đậu rồi đi học. Bọn trẻ phải làm sao? Còn có. Chủ nhiệm Triệu không nói tiếp nữa, quay ra hiểu ý của Tô Định. Mặc dù vị nhân từng nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, nhưng trên thực tế tư tưởng chủ yếu trong cuộc sống vẫn là đàn ông lo việc ngoại, phụ nữ lo việc trong nhà. Mà tư tưởng đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc trong nhà này cũng rất hài hước. Đàn ông có công việc có thể mặc kệ chuyện trong nhà, phụ nữ có công việc vẫn phải ôm đồm các công việc trong đời sống hàng ngày. Trong những gia đình bận túi bụi kia, sau khi đàn ông về nhà, ngay cả chai dầu đổ cũng không giúp. Phụ nữ có bận rộn không ngừng ở trong nhà, phải trông bọn trẻ rồi còn phải thổi cơm. Trước khi có thông báo về việc khôi phục kỳ thi đại học, chưa chắc mối quan hệ vợ chồng của họ đã hòa thuận. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.